không muốn nghịch thiên A. 10 chương 82 phụ thân chính là tốt như vậy hô sao hậu viện. Lâm Phàm cùng biểu đệ mưu đồ bí mật lấy, việc này khí thế hung hung có vạn quân đội xu thế không địch lại. Dũng mãnh thẳng trước, mạnh mẽ đâm tới, không thể kháng cự. Càng mấu chốt chính là con lão ba cái này tôn đại thần tỏa chấn, hắn thế đơn lực bạc, rất khó cùng đối phương chống lại. Biểu ca, Di Phu cũng đã đồng ý. Ngươi làm như vậy, nếu để cho Di Phu đã rõ, sợ là không có tốt như vậy giải quyết. Chu Trung Mậu nói, có một loại hoặc là coi như, vẫn là nghe theo Di Phu nói hảo. Không tốt giải quyết, cũng phải giải quyết. Ta như thế nào cảm giác ngươi liền như vậy hy vọng biểu ca ta bị đẩy vào hố lửa đâu này. Ngươi đứng ai cách này bên nha. Lâm Phàm vỗ nhẹ Chu Trung Mậu sọ não nói. Chu Trung Mậu tha cách đầu có chút bất đắc dĩ. Biểu ca, ta nhất định là cùng ngươi đứng chung một chỗ. Lâm Phàm tâm tính hòa hoãn. Cách này còn kém không nhiều lắm. Ngươi nếu như không đứng ở ta cách này bên, tâm cũng có thể bị ngươi cho tổn thương. Lý Chi Tú rất được Lâm Vạn Dịch yêu thích. Tuy rằng còn không có đại hôn, nhưng mà sớm đã bị trở thành dự định con dâu. Lâm Phủ có thật nhiều trống không sân nhỏ. Các nàng trực tiếp chuyển vào Lâm Phủ lớn nhất tốt nhất trong sân. Đủ dùng nói rõ Lâm Vạn Dịch đối Lý Chi Tú chính là cỡ nào thỏa mãn. Đem phủ bên trong tốt nhất sân nhỏ cho Lý Chi Tú cư trú. Lâm Phàm biết những cái này lúc cũng không phải nói cái gì. Trong phòng, Thúy Lan thu thập lấy gian phòng. Tiểu thư, Lâm lão gia đối với ngài thế nhưng mà thật tốt. Liền là cái kia Lâm công tử. Ta xem cũng không như là người tốt. Trong tay nàng bưng lấy một bồn tây lam hoa. Đặt ở cửa sổ khẩu. Loại này hoa rất thơm. Rất nhanh liền sẽ nhường trong phòng nhẹ nhàng đủ mùi thơm. Có phải hay không người tốt cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể trưởng khống tương lai. Lý Chi Tú nói. Ở phòng khách cùng Lâm Phàm giao phong lúc, nàng cũng không có để trong lòng. Đối với Lâm gia rất hài lòng. Đã hôn nhân không cách nào tự do, vậy thì tìm một cách không quản được chính mình hôn nhân. Lần đầu tiếp xúc, nàng đã nhìn minh bạch. Lâm gia công tử cũng không thích nàng. Điểm này cũng rất tốt. Không thích tốt à. Tỉnh đón lấy đi xuống phiền toái. Thúy Lan bày biện thứ tốt. Đi đến tiểu thư bên người. Thế nhưng mà tiểu thư, cái này cùng chính mình không thích người cùng một chỗ. Thật là thống khổ. Nếu như Lâm gia công tử ra thích tiểu thư cái kia còn hảo. Ít nhất còn có người dù dỗ. Chỉ là hiện tại cái này, nàng đều không phải nói cái gì. Tiểu thư không thích Lâm công tử. Lâm công tử cũng không thích tiểu thư. Lần đầu tiên gặp mặt liền có mùi thuốc súng. Cái này về sau thời gian còn dài mà. Nhưng cần như thế nào qua nha. Cha mẹ ta trước đây cũng là chưa từng gặp mặt còn không phải như vậy. Lý Chi Tú nói. Đối với những thứ này sự tình, nàng căn bản không có để trong lòng. Ngược lại là cảm giác thoải mái rất nhiều. Không cần lại lo lắng những chuyện kia. Ban đêm, mặt trăng có chút tròn. Lý Chi Tú xuất hiện. Nhưng hắn cảm nhận được nguy cơ. Nhất là tại bữa tối thời kỳ. Hắn phát hiện lão ba đối Lý Chi Tú thái độ thật sự là quá tốt. Ngược lại đối với hắn có chút lạnh nhạt. Trong nhà địa vị chịu đến chèn ép. Nhất định hảo hảo giáo huấn một lần mới được. Lấy tình huống trước mắt, muốn cho lão ba không đồng ý cái này việc hôn nhân độ khó rất cao. Thậm chí có thể nói không có khả năng. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Liền là nhường Lý Chi Tú tự động rời khỏi, phía xa Lâm gia trở lại Dung Thành đi. Nhưng vấn đề mấu chốt xuất hiện, hắn không biết mình có thể hay không đánh quá đối phương, cái này còn là một cái vấn đề. Có thể hay không thành, liền nhìn đêm nay. Lâm Phàm nắm lên trên bàn hắc y phục, do dự một chút, chuẩn bị tự mình mạo hiểm. Cởi quần áo, chuẩn bị thay đổi hắc y phục. Đột nhiên, có trận gió từ bên ngoài quét đi vào. Có chút lạnh. Vậy mà quên đóng cửa sổ. Vừa mới chuẩn bị đi đóng cửa sổ, một đạo hắc ảnh chợt lói lên. Thủ đao rơi xuống. Trước mắt tối sầm. Trực tiếp đã hôn mê. Trước khi hôn mê một khắc này, đầu óc hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Thích khách tới. Xong đời. Lý Chi Tú cư trú địa phương. Ngọn đèn dầu lói lên. Đi đến Lâm gia lúc sau. Lý Chi Tú biểu hiện rất bình thường. Không có loại kia rời nhà lúc sau loại kia cô tịch cảm. Ngược lại cảm giác đây là mới mở mới. Lâm gia công tử tình huống để cho nàng rất là thỏa mãn. Đột nhiên. Lý Chi Tú lỗ tai khẽ run lên, bên ngoài có động tĩnh, phẫn nộ quát, ai vừa dứt lời. Nàng bước chân đạp mạnh, nhanh chóng hướng lấy bên ngoài tập kích. Chỉ là bên ngoài một cái dù ảnh cũng không có. Nhưng mà nàng không có chủ quan. Vừa vặn không có nghe lầm. Có rất thật nhỏ thanh âm truyền đến. Đây là có người tiến nhập cái này sân nhỏ. Lúc này, nàng không có chú ý tới chính là mặt đất có một đảo hắc ảnh có chút đong đưa lấy. Sau đó một đảo bóng dáng theo mặt đất trong bóng đen xuất hiện ở sau lưng nàng. Lông tơ lóe sáng. Cảm giác nguy cơ xuất hiện ở trong lòng. Nữ nhân giác quan thứ 6. Thuộc tại không biết trực giác. Nàng cảm giác sau lưng có người. Đây là nội tâm cảm giác bạo phát đi ra lúc. Mang đến ảnh hưởng. Phanh ngay tại nàng vừa định quay đầu lại phản kích lúc. Lại là thủ đao rơi xuống. Hai mắt tối sầm. Đắc hôn mệt. Di phu, chúng ta đây có phải hay không có chút không quá tôn trọng biểu ca Chu Trung Mậu nhỏ giọng nói. Ngươi đừng quản. Ta đã rõ ngươi cùng cái này nghịch tử ăn mặc một cái quần. Nhưng mà ngươi thân là biểu đệ. Đến vì ngươi biểu ca suy nghĩ. Ngươi hy vọng biểu ca ngươi lưu manh cả đời sao? Khẳng định không hy vọng. Chu Trung Mậu lắc đầu nói, bất quá di phu. Lý tiểu thư cũng còn không có đồng ý đâu này. Chúng ta đây có phải hay không có chút không quá tôn trọng nữ tính? Cái gì không tôn trọng? Bạch Thiên gọi ta phụ thân. Đó chính là ta Lâm gia con dâu. Sớm muộn gì cũng phải phát sinh. Sớm một đoạn thời gian. Có cái gì khác biệt? Chu Trung Mậu suy xét chốc lát. Di phu nói rất có đạo lý. Xác thực không có gì khác biệt. Đừng nói nhảm, nhanh chóng. Hai đạo bóng dáng lén lén lút lút. Đem hai người khiêng đến trong phòng, sau đó phóng tới trên giường. Nhìn xem vẫn không nhúc nhích hai người. Lâm Vạn Dịch hối hận không kịp. Sớm biết liền cho Lâm ra chừa chút tỷ nữ. Cũng sẽ không đến bây giờ không ai cởi quần áo. Hắn chắc chắn sẽ không cho Lý Chi Tú cởi quần áo. Đó là con dâu. Có thể làm chuyện loại này đi đem biểu ca ngươi y phục cởi. Lâm Vạn Dịch nói. Chu Trung Mậu kinh sợ sững sờ. Di phu, tới thật cái kia biểu ca ngày hôm sau còn không bị chặt chết, ta nhường ngươi cởi liền cởi. Ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Còn có nghe hay không di phu nói? Lâm Vạn Dịch không nhịn được nói. Chu Trung Mậu không dám phản kháng. Di phu nói cái gì vậy thì cái gì. Khi còn bé bị giáo huấn đã luyện bóng mờ. Trực tiếp tê giải chuồn mất đem biểu ca y phục toàn bộ lấy hết. Lâm Vạn Dịch cúi đầu nhìn xem nhi tử đúng quần. Thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy. Có chút năng lực. Sinh con trai hẳn là không có vấn đề. Ban đêm im ắng. Không âm thanh thanh âm. Trong phòng hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Nha nha nha gà gáy âm thanh vang lên. Hừng đông. Lâm Phàm trong giấc mộng, làm một cái rất dài mộng, bất quá hoàn hảo, cũng không phải cái gì áp mộng. Mở mắt ra, phát hiện phía trước dán chặt lấy khuôn mặt, có chút quen thuộc, có chút lạ lắm. Lý Chi Tú cũng tỉnh lại, hai người ánh mắt đối mặt. Lâm Phàm để tay tại Lý Chi Tú trên ngực thói quen xoa bóp, đây không phải đang nằm mơ. Một loại không ổn cảm giác trong lòng hiện lên. Hắn bất động thần sắc rời giường. Không mảnh vải che thân. Y phục đều chồng chất tại trên mặt đất. Cầm lên y phục giả vờ trấn định mặc xong. Sắc mặt đột nhiên biến hóa. Tốt à ngươi cái này nương môn. Nguyên lai ngươi là đều là những cái này tâm tư. Tới phòng ta. Đem y phục của ta lấy hết. Làm bẩn ta trong sạch. Ngươi cái này nương môn sao có thể như vậy không biết xấu hổ. Lâm Phàm vừa mắng lấy, một bên hướng lấy bên ngoài thối lui. Mẹ ơi. Nơi này không phải hắn gian phòng. Lý Chi Tú còn có chút mộng. Sau đó đột nhiên phản ứng kịp. sắc mặt phát sinh biến đổi lớn. Phanh một tiếng từ trên giường bắn lên. Lâm Phàm, ta muốn mạng ngươi. Lý Chi Tú sắc mặt đỏ bừng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay duỗi ra. Mang theo đến Lâm gia trưởng thương bay tới. Cầm chặt nơi tay. Trực tiếp hướng lấy Lâm Phàm bổ tới. Điểm nộ khí 666. Ta thảo. Lâm Phàm cất bước liền chuồn mất. Cái này điểm nộ khí không giả, đối phương là tới thật. Ta không muốn nhịp thiên A 10 chương 83 phụ thân, ngươi có phải hay không đem ta làm kẻ đần chơi qua? Lần này thật sự là chơi qua. Rốt cuộc là ai làm việc này cũng quá kích tình đi. Đem hắn cởi tinh quang ném tới đối phương trên giường. Nhìn tình huống cô nương kia giống như cũng là chịu đến trấn áp. Trực tiếp không cảm giác. Hai người một đêm đến hừng đông. Tuy rằng không có cái gì phát sinh, nhưng mà việc này đối với bất kỳ người nào mà nói đều có chút không chịu nổi. Bất quá có nộ khí, rất là không tệ sự tình, bị đuổi giết cũng là kiếm lời. Lý Chi Tú dám đâm chính mình sao, căn bản không cần nghĩ cũng biết. Nàng không dám đâm. Cần phải là bị bắt được. Da thịt ít nhất chịu khổ một chút. Vẫn là trước chuồn mất cho thỏa đáng, nếu như gặp được, ai... Phía trước đó không phải là biểu đệ nha. Hắn không chạy. Chậm rãi thả chậm bước chân. Khí định thần nhàn đi tới. Biểu đệ. Cách này nương môn muốn chơi ta. Ngươi cho ta ngăn cản. Tại biểu đệ phía trước tự nhiên muốn chấn định. Mạnh như vậy cao thủ đang ở trước mắt. Còn có thể có cái gì tốt sợ. Chu Trung mậu mộng vô cùng. Nội tâm có chút chột dạ. Tối hôm qua sự tình chính là hắn cùng Dượng làm một trận, thấy được biểu ca bị đuổi giết, đó là trong dự liệu sự tình. Mà hắn ở chỗ này, liền là tới bảo hộ biểu ca, nếu có thất thủ địa phương, hắn còn có thể bổ cứu. Theo lý thuyết, hắn hẳn là trốn tránh núp trong bóng tối. Một mực dám thì lấy. Nhưng biểu ca cũng đã như vậy. Hắn tại tâm không đành lòng. Chỉ có thể sớm xuất hiện. Biểu ca, ngươi không sao chứ? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Không có việc gì. Tối hôm qua biểu ca ngươi ta. Bị cách này nương môn cho làm bẩn. Ngươi nói ai làm? Không biết. Chu Trung Mậu chắc chắn sẽ không thừa nhận việc này có hắn một phần. Nếu thật là nhường biểu ca đã rõ. Cái kia còn không thất vọng muốn chết. Lý Chi Tú nổi giận đùng đùng kéo tới, bị Chu Trung Mậu ngăn trở. Biểu tẩu có chuyện hảo hảo nói, đừng múa đao cầm thương, làm bị thương không tốt a. Chu Trung Mậu an ủi. Hiện tại một cách là biểu ca, một cách là biểu tẩu, có thể khiến hắn sao đủ phức tạp a. Mạc Phi hắn còn có thể đánh biểu tẩu không thành. Nếu thật là đánh, Dượng còn không dẫn hắn đi tù giam nói chuyện tâm tình. Biểu đệ, ngươi nói cái gì đó, cái gì biểu tẩu không nhắc tới tẩu đánh cho ta nàng. Lâm Phàm đối biểu để có hơi thất vọng, xưng hô này đều biến kêu cho ai nghe. Đừng lo lắng trực tiếp xông lên liền là một hồi mãnh liệt đánh, biểu ca ta ở bên cạnh nghỉ một chút. Lý Chi Tú dừng bước lại. Sắc mặt như trước rất khó coi. Đâm nhất định là không dám đâm. Tối đa cũng liền đánh một đánh. Chỉ là trong lòng có hỏa. Xúc động một hồi. Nhưng sự tình không thể liền như vậy quên đi. Điểm nộ khí 333. Biểu ca tối hôm qua đến cùng có hay không phát sinh cái gì? A Chu Trung Mậu hỏi. Cái này có khác biệt sao? Lâm Phàm muốn liền là. Nhưng cái này nương môn biết khó mà lui. Cút nhanh lên ra Lâm ra. Cái này địa bàn nhưng không phải người khác có thể tới Dương Oai địa phương. Hắn phú gia công tử đương hào hào. Hiện tại tới vừa ra cái gì tức phụ. Cái kia chính là chuyện không có khả năng. Trừ phi đầu óc tú đậu, mới có thể đồng ý cái này việc hôn nhân. Chu Trung Mậu rất nghiêm túc nói. Khẳng định có khác biệt. Nếu quả thật phát sinh cái gì, ta đây cũng không thể đồng thủ. Nếu như làm bị thương cháu trai vậy làm sao bây giờ? Mã Đức biểu đệ đầu óc rốt cuộc là cái gì làm? Ý nghĩ thật đúng là nổi bật. Cái này cũng có thể nghĩ ra được. Tiểu thư, ngươi không sao chứ lúc này? Thúy Lan chạy đến. Nhìn tiểu thư cầm lấy trường thương. Thật giống như là muốn cùng Lâm gia công tử đối kiện. Cũng là khẩn trương hỏi. Lý Chi Tú trầm tư chốc lát, hít sâu một hơi, không có việc gì. Vừa dứt lời, nàng chừng một cách Lâm Phàm, xoay người rời đi. Xa xa, hai đạo bóng dáng trốn tránh núp ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Trung Mậu ra ngoài làm gì? Lâm Vạn Dịch có chút mất hứng. Tại hắn nhìn tới, cái kia vợ chồng son hẳn là đánh nhau, hung hăng đánh nhau, liền coi như là đem Lâm gia phá một nửa. Hắn cũng nhận, đánh chính là tình, mắng là yêu, một ngày không đánh không mắng, cái này cảm tình liền không được đến ấm lên. Lão gia, công tử cũng không phải là Lý tiểu thư đối thủ. Cái này nếu như tổn thương như thế nào cho phải? Trung Mậu ra tới coi như là đem sự tình tạm thời giải quyết. Ngô lão nói, hắn không nghĩ tới đi lâu như vậy, lão gia vẫn là ra thích gây sự. Nhất là đem mục tiêu tiếp cận công tử. Không thể không nói, trong lòng của hắn tại vì công tử cầu nguyện, hy vọng có thể chống đỡ dưới đi. Cái gì tổn thương? Điều này có thể có cái gì? Một cái gia tộc tràn đầy, nhưng không đơn thuần là dựa vào nam nhân. Cái kia đến dựa vào nữ nhân. Nữ nhân không cường thế, cái này ra còn không bị bại xong. Lâm Vạn Dịch rất có tâm đắc nói. Ngô lão nhìn chằm chằm nhà mình lão gia, lòng có cảm ngộ. Lão gia trước đây giống như chính là như vậy, bị ức hiếp làm quen. Lâm Phàm suy nghĩ sự tình, việc này lộ ra cổ quái. Nếu như là thích khách, không có khả năng đem hắn đưa đến nơi đây. Tất cả nỗi băn khoăn đều chỉ rõ, việc này nhất định là người trong nhà làm. Mà đối việc này mong đợi nhất, liền là lão ba. Trừ hắn còn có thể là ai biểu ca? Nghĩ gì thế biểu tẩu đi? Chu Trung Mậu nói, ta đang suy nghĩ rốt cuộc là ai đem ta cho hố. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu toàn thân run lên, rất là sợ hãi biểu ca phát hiện cái gì, khẩn trương vạn phần. Biểu ca, tại sao có thể có người gái ngươi nha? Lâm Phàm khoát tay, ta đi tìm ta phụ thân. Chu Trung Mậu muốn kéo lấy biểu ca, nhưng biểu ca đã rời đi. Hắn vỗ mặt, hoàng hốt rất, ngàn vạn không muốn phát hiện có ta cái bóng. Ta thật là vô tội, hết thảy đều là dưỡng bức ta. Biểu ca ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám a. Thư phòng, phụ thân ta có việc hỏi ngài. Lâm Phàm đứng ở bên ngoài nói. Vào đi. Lâm Vạn Dịch lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, thả ra trong tay sách, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Có chuyện gì phụ thân? Tối hôm qua là không phải ngươi đem ta đánh ngất xỉu, đưa đến cô nương kia trong phòng, còn lấy hết y phục của ta? Lâm Phàm nói ngay vào điểm chính. Hắn cảm giác có thể làm được loại chuyện này trừ cha mình, sợ là không ai. Lâm Vạn Dịch nghi hoặc, ngươi nói cái gì đó? Vi phụ không biết rõ ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì sự tình. Trang tiếp tục giả vờ, liền phát sinh chuyện gì cũng không biết. Phụ thân, là như thế này, Hải Nhi giúp ngài hồi ức một cái, người xem nhìn tối hôm qua là không phải làm chuyện này. Lâm Phàm đem chuyện đã xảy ra nói rằng. Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, ai không nghĩ tới cuối cùng còn là phát sinh. Phàm Nhi, ngươi đừng nói, vi phụ nói cho ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi giờ đồng hồ đến một loại bệnh, vi phụ tìm khắp thiên hạ danh y đều bất lực. Bọn họ nói ngươi loại bệnh này phát bệnh nguyên nhân liền là xung quanh có nữ tính. Mỗi khi ngươi chìm vào giấc ngủ lúc, ngươi đều sẽ tỉnh lại không bị khống chế đi nữ tử trong phòng, phóng thích trong cơ thể ngươi thuần dương lực lượng. Vi phụ vì ngăn ngừa loại tình huống này mới đưa Lâm ra tất cả tỳ nữ sa thải. Nói đến đây, Lâm Vạn Dịch lắc đầu thở dài, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Phàm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Phụ thân, ngài nói dối liền mí mắt đều không mang nháy mắt một chút sao? Rõ ràng không phải cái này nguyên nhân. Đến ngài trong miệng vậy mà nói là nguyên nhân này. Phụ thân, ngài là không phải đem Hải Nhi trở thành kẻ đần? Lâm Phàm hỏi. Nhất định là đem hắn trở thành kẻ đần. Cái này nếu như không có đem thành kẻ đần, có thể nói ra loại này không thực tế nói dối sao? Lâm Vạn Dịch lạnh nhạt nói. Phàm Nhi, phụ thân cũng không nói ngươi là kẻ đần. đây chính là tự ngươi nói. Đến, hỏi không ra cái gì. Nhưng hắn có thể xác định tuyệt đối là lão ba làm. Người khác làm không ra như vậy sự tình. Ta không muốn nghịch thiên. A 10 chương 84 dối trá đương Lâm Phàm sau khi rời đi, Ngô lão đi ra. Lão gia nhìn tới công tử đã biết. Lão gia lần này thao tác, thật sự là lợi hại rất. Người thường sợ là khó có thể tiếp nhận. Hắn ngược lại là có chút đáng thương công tử tao ngộ. Đã rõ liền biết, hắn lại có thể thế nào? Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão thật sâu vì công tử tao ngộ biểu thị đồng tình. Liền giống như lão gia nói như vậy. Đã rõ lại có thể như thế nào? Công tử còn có thể phản kháng không thành. Coi như phản kháng, đó cũng là bị lão gia ấm trên mặt đất, liền phản kháng cơ hội cũng không có. Hậu viện. Lâm Phàm đầu đau. Nguy cơ tứ phía. Nhà này bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Không thể so với bên ngoài an toàn nhiều ít. Ban đêm ngủ cũng có thể mơ mơ màng màng bị người cướp đi. Hắn liền nghĩ hỏi còn có ai có thể so sánh hắn càng thêm bi thảm. Tiểu phụ trợ một vạch. Khí lực. 120 võ đạo tứ trọng nội lực. 150 võ đạo ngũ trọng tâm pháp. Tử dương tứ thánh kinh tam trọng thiên công pháp. Hổ sát đao pháp phản phát quy chân ngự trùng thuật nhập môn bất động minh vương thể chưa nhập môn lôi đao tứ thức dung hợp quán thông hỗn nguyên toái ngọc thủ chưa nhập môn điểm nổ khí. 3477. Lâm Phàm trước mắt tu vi cũng không yếu. Thậm chí có thể nói kỳ thật rất lợi hại. Nhưng hắn sinh hoạt địa phương thật sự là quá nhỏ. Gặp được hoặc là sẽ không tu luyện. Hoặc là liền là tu luyện rất lâu. Nhìn thấy đều là cường giả. Lúc này cho Lâm Phàm một loại, ta bây giờ còn rất yếu ảo giác. Thêm điểm, nhất định thêm điểm. Khí lực chỉ số nhúc nhích từng điểm thêm lấy. Tiêu hao 3000 điểm nổ khí. Khí lực 150 võ đạo ngũ trọng. Thân thể biến hóa thật lớn. Mỗi đề thăng nhất trọng thời gian cảm giác đều không giống nhau. Thân thể ẩm chứa rất mạnh lực lượng. Cơ thể bên trong kinh mạch phảng phất vô hình khuyết trương. Cầm lên hoa quả trong chậu tiểu đao, rất tùy ý vạch lên ngón tay cái, vốn hẳn nên nứt ra vết thương, chảy máu tươi. Nhưng rất là tiếc nuối, liền một đạo bạch ấm cũng không có. Không ngừng để thăng nhục thân cảnh giới. Liền có thể đạt tới đao thương bất nhập sao Lâm Phàm nói thầm lấy. Nội tâm có chút ý nghĩ. Không biết bây giờ có thể hay không kháng trụ trùng kích một đao. Nhưng hắn không dám thí nghiệm. Sợ đau. Nếu thật là một đao chém phá, sợ là thật muốn đau chết. Đợi có điểm nổ khí muốn đề thăng tử dương tứ thánh kinh. Cái này tâm pháp tăng lên. Có thể làm cho nội lực phát sinh chất. Nhưng mà bây giờ còn là đề thăng võ đạo cảnh giới hảo. Sau giờ ngọ, Lâm Phàm chuẩn bị đến nội thành nhìn xem, đi qua diễn võ đất trống lúc thấy được Lý Chi Tú đang luyện võ. Trong tay trường thương đã không thấy. Khí kình khuyết tán. Xung quanh hình thành hình tròn nội lực khí tràng. Phía trước là một người hình cọp gỗ. Lý Chi Tú dư quang thấy được Lâm Phàm. Mặt không biểu tình. Trong tay lực đạo bảo tăng. Một thương tập kích ra. Thẳng đập hình người cọp gỗ đúng quần. Ba tượng thanh hình người cọp gỗ chia năm xẻ bảy. Nếu như là chân nhân nói, sợ là đã sớm gà bay trứng vỡ. Biểu đệ cách này nương môn đùa giỡn không tệ, nên thưởng. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu cầm lấy đầu, biểu tẩu xác thực lợi hại. Bày tỏ cái rắm. Hắn là không nghĩ tới biểu đệ vậy mà thật sự là xưng hô đối phương vì biểu tẩu. Nhìn tới đến cho biểu đệ hào hào tẩy não. Điểm nộ khí 6. Thúy Lan cho tiểu thư đưa khăn mặt. Nghe được Lâm công tử lời này, nội tâm cũng có chút mất hứng. Sao có thể nói như vậy tiểu thư? Tiểu thư chỗ nào chính là đùa giỡn không tệ. Rõ ràng là rất lợi hại có được hay không? Đối với cái này nhỏ bé điểm nộ khí, Lâm Phàm chính là thật không muốn nhiều lời cái gì. Không chút nào thu hút. Biểu đệ, chúng ta đi. Lâm Phàm liếc một cái, đi ra cửa. Hắn đột nhiên phát hiện. Lý Chi Tú lưu ở Lâm gia. Nguy hiểm nhất ngược lại không hắn. Mà là Lý Chi Tú. Tối hôm qua tình huống. Chỉ cần có điểm đầu óc. nên biết là ai làm. Nhưng mà ngươi không thể làm gì. Quá yếu chung quy là không cách nào phản kháng. Tiểu thư. Thúy Lan gặp tiểu thư mặt không biểu tình, nội tâm có chút lo lắng. Lý Chi Tú không muốn nói chuyện, nàng minh bạch cho tới nay nàng đều muốn sai một việc. Lâm lão gia khó đối phó. Tối hôm qua sự tình hẳn phải là Lâm lão gia việc làm. Thật đáng sợ. Tới Vô Ảnh đi vô tung cũng còn không có phản ứng kịp, liền đã hôn mê. Thúy Lan cho ta đi chuẩn bị điểm tấm ván gỗ còn có cái đinh. Lý Chi Tú nói. Thúy Lan không quá lý giải tiểu thư, chuẩn bị những vật này làm gì ngươi đừng hỏi, chuẩn bị cho tốt là được. Lý Chi Tú như Lâm đại địch, Lâm gia chân chính nguy hiểm sợ sẽ là Lâm vạn dịch. Nàng đem hết thảy muốn quá mỹ hảo. Khu phố. Lâm Phàm tùy ý đi dạo, đi qua các bình dân đều tôn kính xưng hô. Hắn tại thành thanh danh vẫn rất hảo, làm những chuyện kia rất được các bình dân ra thích. Phương xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Vài thớt đen nhánh tuấn mã tại bên trong thành trên đường qua chạy băng băng lấy. Không ít bình dân đều chịu đến kinh hãi. Tránh ra đều tránh ra. Cưới ngựa đều là thô kệch đại hán. Sau lưng lưng mang rộng lớn khai phong đao. Khoảng chừng một trường chi rộng. Do bạc trong bao chứa lấy. Lâm Phàm liền đứng ở đường cái chính giữa. Nhìn xem lao nhanh mà đến tuấn mã. Không có chút nào nhượng bộ sắc. Tránh ra. Đầu lính một gã đại hán. Chiều cao tám thước. Đầu báo vòng mắt. Yến hàm dâu hùm. Tiếng như lôi điện lớn. Không có dừng trì hoãn chi ý. Mạnh mẽ đâm tới. Biểu đệ ngăn lại. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Chu Trung Mậu liền đạp bước chân. Mặt đất lưu lại thật sâu hố sâu. Hai tay duỗi ra. Trực tiếp bắt lấy hắc mã chân trước. Gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp ngạnh kháng hắc mã trùng kích lực lượng. Sau đó hai tay xé ra. Phúc phúc hắc mã trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Máu tươi bắn tung tóe xung quanh. Rất nhiều bình dân tránh không kịp. Đều bị nhuộm đến. Lập tức thô kệch đại hán kinh hãi chân đạp lưng ngựa bay lên trời. Sau đó rơi xuống mặt đất. Hí luật luật phía sau đi theo người đều dừng lại kéo dây thừng. Hắc mã nâng lên hai chân. Vững vàng đứng lại. Biểu đệ ta nhường ngươi ngăn cản. Ngươi xé nhân ra ngựa làm gì Lâm Phàm bất đắc dĩ. Chu Trung Mậu quay đầu lại. Tư lấy đại bạch răng cười kìm lòng không được. Có thể. Lâm Phàm gật đầu, lý do rất đầy đủ, không có bất cứ vấn đề gì. Tự tìm chết. Thô kệch đại hán nổi giận. Mặt đỏ tới mang tay. Đưa tay muốn đem cõng tại sau lưng đại đao lấy ra. Mà khi nghe được Lâm Phàm tự giới thiệu lúc. Tay kia không tự chủ rụt về lại. Lâm Phàm ngẩng đầu nói. Ta chính là Lâm gia công tử. Các ngươi tại nhà ta địa bàn phóng ngựa lao nhanh. Có hay không hỏi một chút nhà ta đồng ý không có. Thô kệch đại hán chắp tay. Lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Lâm gia công tử. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thất kính thất kính. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đã rõ bổn công tử gọi là cái gì sao Lâm Phàm hỏi. Vấn đề góc độ có chút xào trá. Thô kệch đại hán biểu tình lúc túng. Bị hỏi khó. Bình thường giao lưu. Cần phải như vậy không cho mặt mũi sao điểm nộ khí 123. Lớn tuổi như vậy còn nói dối, ai? Lâm Phàm lắc đầu. Sau đó chỉ vào phía sau những người kia. Đều cho bổn công tử xuống ngựa. Coi trời bằng vung các ngươi. Nội thành là các ngươi cưới ngựa địa phương sao đại hán phất tay. Ý bảo bọn họ xuống ngựa. Lâm công tử. Chúng ta mới tới bảo địa. Không biết nơi này quy củ. Kính mời thông cảm. Quên đi, đã rõ sai, bổn công tử cũng không theo các ngươi không chấp nhận, đi thôi. Lâm Phàm phất tay. Ngẫu nhiên sự tình quản chế quản chế. Đại hán chắp tay, đi. Nhất thời. Những cái kia đi theo người, lại lần nữa vượt đến lập tức. Đợi một chút. Các ngươi tình huống như thế nào? Nhưng các ngươi khác ở trong thành cưới ngựa. Còn muốn cưới. Biểu đệ. Ngựa tịch thu. Bất quá các ngươi yên tâm. Bổn công tử ra đại nghiệp đại. Không tham mưu cầu các ngươi ngựa. Chờ các ngươi lúc rời đi. Đến Lâm gia tìm ta là được. Lâm gia thân là thành hào môn thế gia, nhất định quản chế một cái nơi này trị an. Nhất là những đại hán này, liếc mắt nhìn qua liền biết không giống người tốt. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 88. Điểm nộ khí 123. Ba phần điểm nộ khí. Hiển nhiên liền là cái này ba danh đại hán. Hảo. Đã Lâm công tử nói như vậy. Vậy thì dựa theo Lâm công tử ý tứ tới. Ngày sau chúng ta lại đi Lâm phủ lấy ngựa. Đại hán chắp tay nói. Thật đúng là dễ nói chuyện. Ngược lại là có chút vượt quá Lâm phàm ngoài ý liệu. Ba danh đại hán rất nhanh liền đi. Biểu đệ bọn họ là lai lịch thế nào? Lâm phàm hỏi. Bình thường U Thành sẽ rất ít xuất hiện những người này. Chu Trung Mậu trầm tư chốc lát. Bọn họ hẳn là đều là tu luyện thân thể. Hắc mã chỉ có phía Bắc Thảo Nguyên mới có. Cho nên bọn họ đến từ phía Bắc. Ta là hỏi ngươi bọn họ là lai lịch thế nào, cái gì thế lực? Lâm phàm bất đắc dĩ, biểu đệ tư duy có chút đặc thù. Chu Trung Mậu lắc đầu, đơn giản rõ ràng, không biết. Lâm phàm không hỏi nhiều. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đi xa những người kia. Lắc đầu. Bị biểu đệ xé mở ngựa. Có chút vô tội. Đem thịt tặng cho bình dân. Nhường chính bọn họ phân. Sau đó bản thân hắn bước lên hắc mã chậm rãi ở trong thành tuần tra. Có thay đi bộ thật là tốt vô cùng. Ta không muốn nghịch thiên. A10 chương 85 lúc này bị làm mấy ngày qua thành quá mức im lặng. Không có gì việc vui. Lương Dung Tề bị thương ở nhà tĩnh dưỡng thật lâu cũng không có gặp được, thật là tưởng niệm. Viên Thiên Sở thật cũng không xuất hiện qua, cũng không biết có phải hay không cố ý tránh đi hắn. Hắn đã rõ. Lấy tình huống trước mắt. Tại U Thành chính là an toàn nhất. Nếu như rời đi U Thành đã có thể nói không chính xác. Phương xa. Ba danh đại hán đi bộ mà đi. Đầu lính cái kia Lâm gia công tử thật sự là quá phận. Một gã đại hán nói, hắn phía sau lưng mang một căn côn sắt thuần túy làm bằng sắt tạo trọng trăm cân. Xem bọn hắn bộ dáng cảm giác rất hoang dã, không giống như là người bình thường. Không sao, làm tốt chúng ta sự tình là được. Đầu lính đại hán nói, hiển nhiên không có đem lúc trước sự tình để trong lòng. Ngược lại là Chu Trung Mậu dẫn tới hắn chú ý. Tay xé hắc mã. Lực lớn vô tận. Võ đạo đã tu đến rất cao thâm cảnh giới. Không nghĩ tới Lâm gia vậy mà bồi dưỡng được cường giả như vậy. Đi dạo rất lâu. Nhàm chán a. Lâm phàm ngồi trên lưng ngựa thật tình không có ý gì, đi, về nhà. Vốn tưởng rằng sẽ có việc vui. Nhưng mà thật đáng tiếc. U Thành rất bình tĩnh. Không nhìn thấy người quen. Càng không nhìn thấy bất kỳ có thể khiến hắn tiến lên trào phúng ra hỏa. Coi một cái thời gian. Lương Dung Tề hẳn là muốn khôi phục. Có lẽ đến lúc đó sẽ có rất nhiều việc vui cũng nói không chắc. Lâm phủ. Đương Lâm phàm chuẩn bị bước vào trong phủ lúc. Ma xui ruột khiến hỏi. Bổn công tử rời đi lúc sau. Có người tới Lâm phủ sao? Cửa thì về cung kính nói. Bẩm báo công tử. Có ba danh đại hán tới Lâm phủ gặp mặt lão gia. Ba danh đại hán không khỏi, hắn nghĩ đến trên đường gặp được mấy tên kia. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tới Lâm gia, còn cùng lão ba nhận thức, không biết có thể hay không mách lẻo. Đem ngựa dắt đi. Lâm phàm hướng lấy trong phủ đi đến, nội tâm chính là tại suy nghĩ sự tình. Thị vệ mộng thần. Công tử ra một chuyến cửa. Từ chỗ nào làm ra cái này hai con thượng đẳng tuấn mã biểu đệ. Lúc trước chúng ta khi dễ ba cái đại hán tới chúng ta trong phủ. Ngươi nói có thể hay không mách lèo. Nói cho ta biết phụ thân chúng ta khi dễ bọn họ. Lâm phàm hỏi. Yên tâm biểu ca, ta đem việc này cho khiêng xuống tới. Chu Trung Mậu nói. Khi bọn hắn đến trong phủ sân nhỏ lúc có tiếng xé gió truyền đến. Phanh một gã đại hán bay ngược ra tới. Ngay sau đó, lại có hai tên đại hán trực tiếp theo trong phòng khách bay ra. Lấy đường vòng cung phương hướng kéo tới. Đánh tới mặt đất. Trực tiếp liền là một ngụm máu tươi phun ra. Cái này không phải chính là lúc trước trên đường gặp được ba cái đại hán đi không nghĩ tới trực tiếp bị làm. Đây chính là chuyện tốt. Lâm Vạn Dịch, ngươi lão thất phu này, ngươi dám can đảm ngỗ nghịch Ngô Đồng Vương mệnh lệnh. Đầu lính đại hán tê liệt ngã xuống trên mặt đất. khóe miệng có huyết, lồng ngực lép xẹp đi xuống. Vừa vặn một trường kia kém chút muốn mạng của hắn. Phanh nhất thời, Lâm Phàm vọt tới, nhấc chân liền là đối với đại hán phía sau lưng một đạp. Đại hán không có chú ý, hướng lấy phía trước đánh tới, đến cái ngã gục. Càn rỡ, cha ta ngươi đều dám mắng, dám ở thành cưới ngựa mạnh mẽ đâm tới, liền biết ngươi không phải người tốt. Hắn một cước này lực đạo không nhỏ, khí lực, nội lực đều đạt tới võ đạo ngũ trọng, bạo phát đi ra lực lượng tự nhiên rất là khủng bố. Phàm Nhi tránh ra, Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm vốn tưởng rằng cái này ba cái gia hỏa cùng lão ba rất quen thuộc, nguyên lai cũng là tìm đến đánh, nhìn tới lại có món đồ chơi mới. Nhất thời, Lâm Vạn Dịch ánh mắt băng lãnh, chuẩn bị đem ba người chém giết. Loại kia sát ý tràn ra bốn phía ra tới, ba danh đại hán toàn thân run lên. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch thậm chí có sát tâm. Phương xa, Lý Chi Tú nhìn xem sân nhỏ phát sinh tình huống, cau mày. Nàng không biết cái này ba danh đại hán là ai, nhưng mà nàng đã rõ Ngô Đồng Vương là ai. Trung ương hoàng thành địa vị cực cao một vị đại nhân vật, một tay che trời cũng không quá. Lâm Phàm gặp lão ba muốn đồng thủ, có chút không nỡ bỏ, phụ thân, hạ thủ lưu tình, bọn họ vẫn không thể giết. Lâm Vạn Dịch dừng tay, bàn tay rối tại không trung, một trưởng này nếu như vỗ xuống, sợ là đều phải chết. Ba danh đại hán nhất thời thả lỏng. Lâm Vạn Dịch, ngươi không biết phân biệt, không nghĩ tới ngươi này nhi tử nhận thức tốt xấu. Gặp lão ba đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Lâm Phàm giải thích nói. Phụ thân, giết bọn hắn quá tiện nghi, ta gần nhất rảnh rỗi hoàng sợ, không bằng lưu cho ta. Ta gần nhất có chút ý nghĩ, biểu đệ đứt tay đứt chân tứ chi toàn bộ phế. Lâm Phàm biểu tình cực kỳ thản nhiên, có loại kia nhàn nhạt chấn định. Nói vậy lời nói, liền giống như nhường biểu đệ mổ heo giống như, hoàn toàn không có đem đối phương trở thành người. Hảo, biểu ca. Chu Trung Mậu nhưng sẽ không nghĩ tới tàn nhẫn vẫn là không tàn nhẫn. Tiến lên bắt lấy một gã đại hán cổ chân. Bàn tay dùng sức. Răng rắc một tiếng. Xương vỡ vụn thanh âm. Đại hán cổ chân thật giống như nhục chí giống như trực tiếp bị tạo thành bánh. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Chu Trung Mậu không có nương tay. Bóp hết cổ chân. Bóp hai tay. Rất nhanh. Ba danh đại hán toàn bộ bị hắn bóp phế. Biểu đệ, ngươi cái này thủ đoạn có chút bá đạo, cắt đứt kinh mạch chẳng phải hảo. Lâm Phàm đảo hít một hơi. Mặc dù không có đau tại trên thân thể, nhưng đối với phương tiếng kêu thảm thiết, vậy thì thật là nhường nội tâm thật lạnh thật lạnh. Chu Trung Mậu lắc đầu nói. Biểu ca, bọn họ đều là cao thủ, có thể đoạn mạch sinh trường, bóp nát cũng sẽ không có cái này vấn đề. Có thể. Lâm Phàm gật đầu, học được, đừng nhìn nhà mình biểu để có chút xứng sờ, nhưng mà đầu óc không ngốc. Lâm ra bọn thị vệ nhìn trước mắt tình cảnh này, nói không sợ đó là giả. Giáo đầu quá kinh khủng. Bóp người tứ chi lúc đều bóp như vậy lạnh nhạt, phảng phất là tại bóp con kiến giống như. Đối ba danh đại hán mà nói, bọn họ hiện tại muốn chết. Vốn tưởng rằng bị Lâm Vạn Dịch giết chết là bọn hắn không nghĩ tới sự tình, nhưng bây giờ bị người bóp nát tứ chi mới là bọn họ càng thêm không nghĩ tới sự tình. Phụ thân, bọn họ liền giao cho Hải Nhi đi. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch nội tâm có chút mộng. Nhịp tử này đến cùng tình huống như thế nào? Nói hắn phế đi, nhưng này thủ đoạn có chút hung ác. Tuy rằng không phải tự mình động thủ, nhưng mà có thể nói ra những lời này cũng là không tầm thường. Đi đi. Lâm Vạn Dịch khoát tay, không muốn nhiều lời cái gì. Đạt được lão ba đồng ý, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, biểu đệ, dẫn bọn hắn về phía sau viện. Chu Trung Mậu một tay cầm lấy một cái, đồng thời còn kẹp lấy một cái, hướng lấy hậu viện đi đến. Lâm Phàm đi qua cửa vào lúc phát hiện Lý Chi Tú tại nơi này, lộ ra nụ cười rụt rị, phảng phất là đang nói, thấy không đây là bổn công tử bạo lực hành vi. Nội tâm có chút mấy, sớm một chút xéo đi, tình mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Trong phòng khách, lão gia, không nghĩ tới Ngô Đồng Vương vậy mà phái người mà nói phục ngươi, không bằng đem chuyện này báo cho biết ra ngoài. Ngô Đồng Vương có ngược lại ý. Ngô lão nói, vô dụng, không ai sẽ tin tưởng chuyện này. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, hắn lo lắng nhất cũng không phải cùng Ngô Đồng Vương đứng ở đối địch, mà là Khác Thành Trì có hay không bị Ngô Đồng Vương cho đả động. Quên đi, trước không nghĩ những chuyện này, nhanh chóng cho cái kia nhị tử thành hôn. Lại ta một cọc tâm sự, thời gian tìm người chọn lựa hảo không có hắn nóng nảy nhất chính là cái này. Thật vất vả có cái nữ tử bị lừa đến cửa, nhất định nhanh chóng. Lão gia, ta cho rằng vẫn phải là cùng công tử hảo hảo trò chuyện một chút. Nếu như công tử không đồng ý, chúng ta bước quá mau, sợ là công tử biết chạy a. Ngô lão lo lắng nói, hắn ta cắt đứt hắn chân. Lâm Vạn Dịch tức giận nói. Ngô lão thở dài một tiếng, lấy ta đối công tử hiểu, hắn thật sự là dám. Ta không muốn nghịch thiên. A10 chương 86, đây là áp ma tiểu thư. Ta cảm giác cái này Lâm gia giống như rất nguy hiểm. Thúy Lan khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng, vừa vặn biểu để hành vi hù đến nhân gia khả ái tiểu cô nương. Các nàng nhìn lén, thấy được ba danh đại hán tứ chi bị tạo thành bánh, tương đương với liền là một cái gậy gộc hình dáng đồ vật, bị tạo thành một trang giấy. Kia trường cảnh có thể tưởng tượng sao, xương gãy đều đâm thủng làn da, máu chảy không ngừng, thảm thiết đến cực điểm. Lý Chi Tú cũng là đang suy nghĩ chuyện này. Ban đầu ý nghĩ liền là tìm ăn chơi thiếu gia, mặt ngoài thành thân, ngươi mặc kệ ta, ta mặc kệ ngươi, tương đương với ngươi qua ngươi sinh hoạt, ta qua ta sinh hoạt, ai cũng không nhận tội dẻo ai. Nhưng mà tối hôm qua chuyện phát sinh cho nàng gõ vang cảnh báo. Sự tình phát triển đã không phải là nàng suy nghĩ như vậy. Lâm lão gia mức độ nguy hiểm rất cao. Hậu viện, ba danh đại hán kêu thảm thống khổ không dứt, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người cho phế thành như vậy. Biểu ca, bây giờ nên làm gì? Chu Trung Mậu đem ba người còn tại trên mặt đất hỏi. Tùy thời nghe theo biểu ca chỉ huy, là hắn thân là biểu để cần làm sự tình. Tìm ba cái cọc gỗ, đưa bọn họ cột lên đi. Lâm Phàm nói. Âm ma đi rất bình tĩnh, vốn tưởng rằng sẽ rất cô đơn, thật không nghĩ đến lại có ba vị đại hán tiếp nhận. Nhân sinh liền là kỳ diệu như vậy. Rất nhanh, biểu để khiêng tới cọc gỗ, đem ba danh đại hán buộc chặt ở phía trên. Còn nhớ rõ bổn công tử đi không nhớ được cũng coi như. Các ngươi ở trong thành cưới ngựa tung hoành, ta một cái liếc mắt liền nhìn ra các ngươi không là đồ tốt. Thật không nghĩ đến các ngươi trồng nhanh như vậy, ra ngoài ý định bên ngoài. Lâm Phàm cảm thán nói. Điểm nộ khí 233, điểm nộ khí 123, điểm nộ khí 123. Đối với ba danh đại hán mà nói, đầu sỏ gây nên liền là trước mắt ra hỏa này. Hiện tại tình huống này đối với bọn họ mà nói tình nguyện chết, cũng không muốn như vậy sống tạm. Thậm chí cũng không biết đón lấy đi xuống gặp mặt đối cái gì. Muốn giết cứ giết, lão tử không sợ. Trong đó một gã đại hán gào thét. Lâm Phàm khoát tay. Chém chém giết giết nhiều không được hảo. Đó là người thô kệch làm chuyện. Bổn công tử thân là nhà giàu đệ tử, no bụng đọc sách thánh hiền, nói liền là lấy đức thu phục người, làm sao có thể giết người. Phi người kia lưng mang gậy gộc đại hán nghĩ muốn hướng lấy Lâm Phàm nôn một ngụm cục đàm. Thế nhưng mà mới vừa có cái này ý nghĩ, chuyện kinh khủng liền phát sinh. Ba tượng thanh biểu để tốc độ rất nhanh, giống như ruột mì xuất hiện ở trước mặt đối phương, một trường vỗ qua. Răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn âm thanh. Đại hán cổ lấy một loại ruột gì góc độ buông xuống lấy. Con mắt trợn rất lớn. Có lẽ đến chết cũng không biết chết như thế nào. Biểu đệ, ngươi làm gì thế nha? Lâm Phàm mộng. Êm đẹp động cái gì tay? Có biết hay không cái này đối với biểu ca mà nói. Thế nhưng mà một bút không nhỏ tài phú. Điểm nộ khí còn không có cung cấp nhiều ít nha. Biểu ca, ta xem trong miệng hắn muốn nôn đồ vật, tưởng rằng muốn nôn độc châm. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm còn có thể nói cái gì không phản đối. biểu đệ thủ đoạn có chút mãnh liệt. Coi như đối phương thật muốn nôn độc châm, đập nát miệng là tốt rồi. Sao phải đem người ra đánh chết? Lâm Phàm tiến lên, đơn chỉ kéo lấy đối phương cái cằm, gảy một cái, đầu lúc lên lúc xuống, không có khí. Một trưởng trực tiếp đem người ra cổ cắt đứt. Đáng sợ. Lâm Phàm nhường biểu đệ đứng yên đừng nhúc nhích, cái này nếu như trả lại, hôm nay thu hoạch sợ là không có. Đầu lính đại hán phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm gia công tử so với hắn phụ thân còn muốn tàn nhẫn. Điểm nộ khí 333. Nội tâm bên trong phẫn nộ, nhưng mà đem cố này phẫn nộ cho cất giấu. Mở miệng nói: Lâm công tử, chúng ta có thể làm một bút giao dịch. Giao dịch gì? Lâm Phàm có chút hứng thú hỏi. Thả chúng ta, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dẫn tiến ngươi gặp Ngô Đồng Vương, phụ thân ngươi ngỗ nghịch Ngô Đồng Vương ý nguyện, đã phạm phải tội lớn. Thế nhưng ta đó có thể thấy được, ngươi cùng ngươi phụ thân bất đồng. Chỉ cần đạt được Ngô Đồng Vương thưởng thức, chỉ là thành tính là gì rộng lớn hơn thế giới đều sẽ là ngươi. Đầu lính đại hán nói. Lâm Phàm nào biết đâu Ngô Đồng Vương là ai, danh xưng một chút cũng không bá khí. Không có bá khí ngoại hiệu người, giống nhau đều là người qua đường nhân vật. Lâm Phàm không có để ý đối phương, mà là đưa tới cậu tử, nhỏ giọng thầm thì. Đầu lính đại hán nội tâm hốt hoảng. Cái này Lâm gia công tử đến cùng muốn làm gì? Đối mặt Lâm Vạn Dịch, đó là thực lực không bằng bị giết chính là bình thường. Nhưng này ra hỏa hắn nhìn không thấu. Lâm công tử, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ngô Đồng Vương thế nhưng mà thiên hạ có quyền thế nhất người một trong. Chỉ cần có thể nhường Ngô Đồng Vương vài phần kính trọng, chỗ tốt chính là ngươi sở tưởng tượng không được. Phụ thân ngươi đắc tội Ngô Đồng Vương, chỉ còn đường chết, cần phải chính là ngươi đi theo Ngô Đồng Vương. Lâm gia không chỉ có để cho ngươi tới làm chủ, phụ thân ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi tránh vừa chết. Đầu lính đại hán thao thao bất tuyệt kể ra lấy. Phương xa, cậu tử kéo lấy một cái thùng sắt tới đây. Thùng sắt trên không không khí phát sinh vặn vẹo. Bên trong than củi bị nhóm lửa hồng. Tiếp cận cảm giác không khí chung quanh thay đổi thêm nóng bỏng. Bọn đại hán thấy được thùng sắt lúc, nội tâm run lên. Cái đồ chơi này bọn họ quen mắt, thậm chí có thể nói là quen thuộc vô cùng. Đối đãi một chút tù phạm lúc, bọn họ thường xuyên làm như vậy. Lâm Phàm đứng dậy đi đến thùng sắt bên cạnh, đem bên trong đốt đỏ bừng que hàn lấy ra. Có đọc qua sách không? Lâm Phàm hỏi. Đọc qua. Đầu lính đại hán cái trán có mồ hôi rơi xuống, không biết là thời tiết nóng bỏng vẫn là nội tâm bên trong sợ hãi. Rất tốt. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, dẫn theo que hàn tại trước mặt đối phương lắc lư. Đã rõ cái này chữ như thế nào đọc sao? Gian đại hán nuốt thân thể có chút run rẩy. Để cho ta tới chuẩn bị cho ngươi cái gian chữ. Vừa dứt lời, Lâm Phàm hung hăng đâm đi lên. A, đại hán kêu thảm, xì xì âm thanh. Lâm Phàm nhíu mày, ngươi tên gì kêu? Lại không có đâm ngươi, ngươi gọi gì vây? Đại hán cúi đầu mới phát hiện que hàn đâm tại cái kia đã chết đi đại hán trên người. Điểm nộ khí 233. Điểm nộ khí 123. Hai tên đại hán thật sự là bị dọa đi tiểu. Bọn họ muốn chết. Mẹ nó, ngươi cầm cái đồ chơi này rốt cuộc là muốn hù dọa ai? Lâm Phàm nhìn xem rơi ở đối phương trên người chữ, lắc đầu. Cậu tử, lại đi đốt một đốt, nhiệt độ không đủ, kiểu chữ có chút mơ hồ. Như thế nào, có cảm giác hay không? Rất sợ hãi, Lâm Phàm hỏi. Đại hán hoảng hốt nhìn trước mắt vị này Lâm gia công tử. Thật sự là ma dược. Phương xa cổng vòm chỗ, Thúy Lan khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa ảm đạm không gì sánh được. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Một vũng nước nước đọng làm ẩm ướt gạch xanh. Nàng bị dọa tè ra quần. Từ trước đến nay liền không có gặp qua như vậy tàn nhẫn một màn. Hơn nữa còn là tại dưới ban ngày ban mặt. Nàng phải đi về nói cho tiểu thư. Lâm gia công tử là ác ma, hắn được tàn nhẫn, Ngô lão cũng đang giám thị. Hắn là sợ công tử bị những người này cho mê hoặc, nhưng nhường hắn không nghĩ tới Vân công tử vậy mà tại ngược đãi. Trước đây thật không có nhìn ra công tử còn có cái này yêu thích. Toàn bộ buổi chiều đều rất vui sướng. Lâm Phàm cũng là rất có động lực, còn lại hai tên đại hán mang đến cho hắn 23-66 điểm nộ khí. Thu hoạch rất là không tệ. Liền là cái này hai tên đại hán. Có chút nhường hắn thất vọng. Giống như bị dọa sắp can đảm đều nứt. Cách cái chết không xa. Giết ta, giết ta. Ma dược có gan ngươi giết ta. Hai tên đại hán vùng vẫy. Hiện tại bọn hắn thầm nghĩ chết. Công tử, cơm tối thời gian đã đến. Cẩu tử nói. Thời điểm không còn sớm, bụng có chút đói, ăn cơm đi. Lâm Phàm lạnh nhạt vô cùng. Hai tên đại hán còn có chút tác dụng, khẳng định đến lưu lại, nói không chừng ngày mai còn có thể có chỗ thu hoạch. Hắn phát hiện, U Thành giống như cũng là không yên ổn yên tĩnh. Không có thực lực thật rất có thể bị người làm đem theo hắn theo phú gia công tử vị trí bên trên chạy xuống. Ai? Hết thảy chỉ là vì tự bảo vệ mình. Bị buộc bất đắc dĩ a. Ta không muốn nghịch thiên A 10 chương 0087 không trăng. Đến rõ ràng Lâm gia tiệc tối rất bình thường. Không xa xỉ. Có thể nói rất phổ thông. Nhưng đêm nay không tầm thường. Trên bàn nhiều không ít đắt đỏ món ngon. Cha, đêm nay bữa cơm tối này phong phú rất a, có phải hay không có gì vui sự tình? Lâm Phàm hỏi. Việc vui gì chính ngươi không biết không? Lâm Vạn Dịch nâng chén đến, vì Lâm gia nhiều một vị người nhà cạn ly. Ta thiên. Lâm Phàm đối với cái này rất kháng cự. Cô nàng này tính là gì người nhà, sớm một chút lấy đi sớm tốt. Lâm gia người không nhiều. Có thể được xưng là người nhà. Cũng liền mấy cái. Ngô lão đi theo Lâm Vạn Dịch cả một đời. Quãng đời còn lại đến đây. Càng là nhìn xem Lâm Phàm lớn lên. Mặc dù vẫn là lấy người hầu tự cho mình là. Nhưng sớm đã bị Lâm Vạn Dịch xem như thân nhân. Mà cái này Lý Chi Tú. Thôi, không nói cũng được. Sáo lộ, hoàn toàn chính là sáo lộ. Tạ ơn cha. Lý Chi Tú đứng dậy. Ngược lại là rất phóng khoáng. Một chén vào bụng. Cay hết hầu đông. Nhưng vẫn là nhìn xuống. Lộ ra nhàn nhạt tiếu dung. Lâm Phàm liếc một chút. Cái này cha gọi thật đúng là thuận miệng. Sớm muộn cũng có một ngày đưa ngươi dọa đi. Nhìn xem đứng sau lưng Lý Chi Tú Thúy Lan liền biết rõ. Tiểu nha đầu này sắc mặt tái nhợt. Không dám nhìn thẳng Chu Trung Mậu cùng Lâm Phàm. Ban ngày sự tình, rõ mồn một trước mắt, khó mà quên. Quá kinh khủng. Chà! Ban ngày ba tên kia là ai? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Ba cái đại hán đi vào thành. Xem tình huống chính là tìm đến lão cha. Cũng mới quá dài thời gian. Tự mình vừa trở về. Bọn hắn ba người liền bị đánh bay ra ngoài. Quá nhanh. Khẳng định là phát sinh một ít không muốn người biết sự tình. Lâm Vạn Dịch nhìn một chút, hiển nhiên không muốn cáo chi tùy tiện tìm lý do đuổi đi qua. Lâm Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chà, ta nghe bọn hắn nói. Ngươi ngỗ nghịch cái gì Ngô Đồng Vương? Cái này Ngô Đồng Vương là lai lịch thế nào rất lợi hại ra hỏa sao? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Quan hệ ngược lại là không quan hệ. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Cha ngươi gây địch nhân chí ít cũng phải nói cho Hải Nhi không phải. Về sau nếu là gặp phải. Hải Nhi còn có thể giúp ngài hào hào giáo huấn một lần. Ăn ngươi cơm, đây nhiều lời như vậy. Lâm Vạn Dịch chừng một chút nhịp tử. Còn hỗ trợ giáo huấn. Nếu thật là gặp được Ngô Đồng Vương, sợ là muốn cho nhịp tử này nhặt xác còn tạm được. Không nghĩ tới ba tên kia vậy mà đem Ngô Đồng Vương nói cho nhịp tử này. Sớm biết rõ ngay tại chỗ đánh giết tình phiền phức. Bất quá cũng tốt. Nhưng nhịp tử biết một chút đồ vật, xem như cho hắn động lực. Lý Chi Tú biết rõ Ngô Đồng Vương. Không có xen vào. Cũng không có hỏi thăm. Một mực đang nghĩ Ngô Đồng Vương phái người đến thành tìm Lâm gia đến cùng là vì cái gì rất nhanh. Tiệc tối kết thúc. Tú Nhi, Phàm Nhi, sắc trời không còn sớm, các ngươi nhanh đi về ngủ đi. Lâm Vạn Dịch nói. chính là lời này nghe có điểm gì là lạ. Lý Chi Tú khẽ run lên, lại có nhiều sợ hãi. Nàng biết rõ tối hôm qua sự tình cùng Lâm gia chủ có quan hệ, nhưng không có làm mặt hỏi thăm. Bây giờ lời nói này phảng phất là nói: mau trở về đi ngủ, ta tốt đem nhi tử ta cho đưa qua. Không rét mà run, Lý Chi Tú đứng dậy rời đi, nhanh chóng trở lại hậu viện. Ban ngày lúc nhường Thúy Lan tìm đến cái đinh cùng tấm ván gỗ chỗ hữu dụng, trực tiếp tướng môn cửa sổ toàn bộ phong tỏa, một cái góc chết cũng không lưu lại. Trong lòng sợ hãi, cũng không dám chìm vào giấc ngủ, liền ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống cảm ứng đến bên ngoài động tĩnh. Cha, đêm nay Hải Nhi không phải quá muốn ngủ, muốn đi thư phòng nhìn xem sách, phong phú chính một cái. Lâm Phàm nói, hắn ở đâu là thật muốn đọc sách, chính là lấy cớ mà thôi. Nghĩ đợi tại thư phòng, việc này quá nguy hiểm, cũng quá phức tạp. Dù là hắn ra mặt đủ dày, tập mãi thành thói quen, có thể coi như không có việc gì phát sinh. Nhưng nếu thật là có cái gì sự tình, tìm ai khóc đi nói thật ra. Hắn đôi tay này đều là thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ, không có dính qua một cái mạng. Cũng không thể bởi vì tình huống bắt buộc đem Lý Chi Tú giết chết. Cút về đi ngủ, Lâm Vạn Dịch nghiêm nghị nói. Tương lai con dâu không tại, hắn tự nhiên không cần chiếu cố nhịp tử mặt mũi, không mắng không được, đều nhanh phóng lên trời. Tốt tốt, kia Hải Nhi trước cút về. Lâm Phàm không lời nào để nói. Lão cha quá bá đạo, việc này liền lão cha làm, đều đã công khai nói cho ngươi. Ban đêm đi ngủ cẩn thận một chút, lão tử nửa đêm muốn đi cướp người. Dù sao bỏ mặc có ngủ hay không, kết quả cũng một cái dạng, chắc là phải bị lão cha đánh cho bất tỉnh. Đây là không tôn trọng ý nguyện cá nhân, chuyên quyền độc đoán. Viện lạc, Lâm Phàm sau khi trở về, thật lâu không thể vào ngủ. Phản kháng lão cha phương pháp tốt nhất chính là thêm điểm, đem thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới cực cao, đến lúc đó mới có thể có cùng lão cha chống lại năng lực. Liền xem như biểu đệ cũng không biết lão cha tu vi đến cảnh giới cỡ nào, dùng biểu đệ lời nói tới nói, một chiêu cũng đỡ không nổi. Rất mạnh, đặc biệt mạnh, không phải đồng dạng mạnh. Biểu đệ tu vi thế nhưng là không yếu, võ đạo bát trọng đỉnh phong, sắp đột phá đến cửu trọng, vậy mà đều nói một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái kia còn có thể nói cái gì kinh khủng như vậy lão cha. Liền cùng ác mộng bao phủ ở bên người, muốn phản kháng có thể à? Xuất ra ngươi có thể có được thực lực. Lâm Phàm trên giấy viết chữ: xin đem đao mang cho ta tự vệ dùng. Hắn trực tiếp đem sống đao tại sau lưng, nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ, giấy để ở trước ngực. Không có đóng cửa lớn, dù sao quan không liên quan cũng đồng dạng. Ban đêm tĩnh lặng, trong sân còn sống hai tên đại hán bị trói tại trên giá gỗ, buồn ngủ. Đột nhiên bọn hắn bên tai truyền đến thanh âm: các ngươi lời nói thật sự là quá nhiều. Răng rắc, Lâm Vạn Dịch bóp gãy hai người cổ, sau đó nhìn cũng không nhìn một chút, ngón tay búng một cái, trong không khí có đạo bạch mang bay đi, tiến vào trong phòng, đem Lâm Phàm mê đi. Lý Chi Tú còn không có chìm vào giấc ngủ, nàng rất khẩn trương. Nguyên bản đến Lâm gia, nàng tự nhận là tự mình là hổ, nhưng bây giờ mới phát hiện, nàng nhưng thật ra là dê. Một đầu lớn lên giống hổ dê. Bên ngoài một mực không có động tĩnh, nhường nàng chậm rãi an tâm. Cũng Lâm Vạn Dịch cỡ nào tu vi, rơi xuống đất im ắng, chân đạp đất mặt liền một tia động tĩnh cũng không có. Đứng ở trước cửa, hiện hiện bóng đen. Ai? Lý Chi Tú nhìn thấy bóng đen, trong lòng kinh hãi. Thật đến, nhưng không có từ nàng suy nghĩ nhiều. Bị tấm ván gỗ phong bắt đầu cửa gỗ, trực tiếp bị một cước đá văng, đánh sập trên mặt đất. Ta thiên, sao có thể lớn mật như thế, vậy mà phá cửa mà vào. Lâm Vạn Dịch che mặt cũng không chơi hư, niêm phong cửa điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, một cước đá văng. Lý Chi Tú muốn phản kháng, thế nhưng là đối mặt Lâm Vạn Dịch, nàng chính là sâu kiến, trong nháy mắt đã hôn mê. Còn cùng tối hôm qua, hết thảy đều là như thế không tôn trọng ý nguyện cá nhân. Lão gia, ban đêm gió lớn, không cửa không tốt, công tử dễ dàng bị cảm lạnh. Ngô lão xuất hiện nói. Không có việc gì, đợi lát nữa ngươi đi kháng cánh cửa tới sửa tốt. Ngô đệ, ngươi có xuân dược không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Ngô lão ngây người, đùa thật a? Đây chính là sẽ xảy ra chuyện. Lão gia, cái đồ chơi này chúng ta mấy chục năm chưa bao giờ dùng qua, cũng không có. Ngô lão nói. Nghĩ năm đó, hắn cùng lão gia đi lại các nơi, trên thân chuẩn bị sẵn không ít tốt đồ vật, đều là dùng để phòng vạn nhất. Gặp được không thể địch lại cường địch, vậy cũng là vẩy xuân dược, ném heo mẹ, sau đó hai người cầm đao chém lung tung. Cũng không biết có bao nhiêu phách lối hạng người chết thảm tại bực này thủ đoạn bên trong. Chỉ là về sau thân phận địa vị biến cũng sẽ không cần. Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nếu là có, ngược lại là giảm bớt không ít chuyện. Đây mới thực sự là ma dược. Lâm Phàm tính là gì ma dược? Tối đa cũng chỉ có thể coi là nhân từ nhỏ ma dược. Ta không muốn nhịp thiên A mời chương 0088 ngươi biết rõ có bao nhiêu đau không? Tạ ơn vị này thư hữu thật lợi hại. Minh chủ gáy âm thanh truyền đến. Hừng đông. Một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến. Lâm Phàm mở mắt ra, rất bình tĩnh, hôm qua đã trải qua, có chút kinh nghiệm. Tay vẫn là phóng trên người đối phương. Bộ vị có chút mẫn cảm. Không nên nói ra. Tự thân vẫn như cũ không mảnh vải che thân. Rời giường thanh thản ổn định mặc quần áo. Đương nhiên cây đao kia tủy thân mang theo. Lý Chi Tú tỉnh. Ánh mắt có chút ngốc trệ, có chút mộng. Tối hôm qua đã cố gắng như vậy phòng thủ, vẫn như trước vô dụng. Nương môn. Ta công khai nói cho ngươi. Đây đều là cha ta làm. Chỉ cần ngươi tại Lâm gia một ngày. Ngươi mỗi ngày tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy người chính là ta. Tránh là tránh không khỏi. Ta không biết rõ ngươi đến Lâm gia là vì cái gì. Lại có cái gì mục đích. Nhưng bản công tử nói cho ngươi. Giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi nếu là trống sống muốn đánh cái pháo. Đó cũng là chuyện không có khả năng. Bản công tử là giữ mình trong sạch người. Không phải lang thang hạng người. Lâm Phàm mặc quần áo tử tế, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đao mở làm. Lý Chi Tú ngồi ở trên giường coi như đến bây giờ đầu óc còn có chút mộng. Lâm Phàm nói những lời này, hắn cũng nghe được. Điểm nộ khí 333. Điểm nộ khí 666. Đôi nổi giận tức giận điểm. Còn cái gì cũng không có làm, điểm nộ khí liền bộc phát. Đẩy cửa ra. Không khí rất mới mẻ, ánh nắng rất tươi đẹp. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cảm giác không tệ. Quay đầu lại nói. À. Đúng. Quên nói cho ngươi. Cha ta người này tương đối biến thái. Nhóm chúng ta liên tục hai ngày không có phát sinh cái gì tính thực chất sự tình. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ngày thứ ba ngươi là chạy không khỏi. Không phải hạ dược chính là tìm người hỗ trợ. Trong phủ không có thị nữ. Nhưng ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có thị nữ. Lời này vừa ra. Cái kia còn. Dọa Lý Chi Tú hồn đều nhanh bay. Nàng đến Lâm gia cũng không phải đến cho ngày 7-1 âm lịch. Nàng chỉ muốn có được tự do mà thôi. Không có tình cảm cơ sở, thậm chí còn không làm tốt chuẩn bị. Cái này không thể nghi ngờ chính là cưỡng. Lúc này Lâm Phàm là thật muốn đi. Nhưng cảm giác lời này uy lực còn chưa đủ lớn. Lại thêm dầu thêm mỡ nói. Cha ta đối ngươi tốt như vậy. Đơn giản chính là nhớ ngươi cùng ta sinh đứa bé. Theo ta thấy không bằng liền sinh một cái. Sinh xong ngươi đi nhanh lên người. Thế nào sinh ngươi cách đại đầu vượt. Lý Chi Tú mắng. Điểm nộ khí 777. Lâm Phàm cười nói. Có thể. Đầu to cũng được. Đầu lớn. Trí thông minh cao. Cũng coi là có đặc sắc. Ngươi nếu có thể sinh. Bản công tử không quan trọng. Ngươi biết rõ sinh tiểu hài có bao nhiêu thống khổ sao? Phảng phất như là đem cả người xương cốt cũng cho bóp nát giống như. Loại đau này nhưng là muốn tiếp tục thật lâu. Đối với cổ đại tới nói, không có sinh qua tiểu hài chỗ nào biết rõ sinh tiểu hài thống khổ. Nhưng Lâm Phàm thế nhưng là cảm thụ qua. Đừng hỏi tại sao muốn cảm thụ kia là nhàn nhất cả trứng, đi làm mô phỏng thể nghiệm. Mẹ nó. Đến cấp 7 lúc. Hắn thiếu chút nữa đã hôn mê. Muốn chết cũng không muốn kiên trì. Về phần cấp 9 không quá muốn nếm thử. Lý Chi Tú ngón tay khẽ run lên. Hắn nói quá rất thật để cho người ta cảm thấy e ngại. Lâm Phàm rời đi gian phòng. Chậm chạp mà đi. Sau đó tăng tốc bước chân. Cấp tốc rời đi nơi này. Tuyệt biết rõ Lý Chi Tú có thể hay không giết ra tới. Chu Trung Mậu từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận đại chiến, thật không nghĩ đến sự tình gì cũng không có, ngược lại là có chút kỳ quái. Trong phòng. Thúy Lan, Thúy Lan. Lý Chi Tú hô hào. Thúy Lan vội vàng tới. Gặp tiểu thư sắc mặt có chút tái nhợt. Rất là lo lắng nói. Tiểu thư. Làm sao Thúy Lan? Mẹ ta sinh ta lúc. Tình cảnh gì có hay không gặp được nguy hiểm? Lý Chi Tú hỏi. Tiểu thư. Ngài hỏi thế nào cái này? Thúy Lan nghi hoặc. Không biết chuyện gì phát sinh. Vậy mà nhường tiểu thư quan tâm tới cái này tới. Nói. Lý Chi Tú mặt lạnh lấy hỏi. Thúy Lan nghĩ sẽ. Ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng theo trong miệng người khác biết rõ. Năm đó phu nhân sinh tiểu thư lúc. Đã không có tức giận. Lão gia cũng chuẩn bị kỹ càng xử lý tang sự. Khi đó một tên lão tăng đến Lý Phủ hóa duyên. Trong phủ bởi vì có việc mừng. Liền không có đuổi đi lão tăng. Cho tiền mừng. Sau đó lão tăng kia ngồi tại Lý Phủ cửa chính. Gõ mõ. Nhớ ký Phật kinh. Ngày đó dung thành đều có thể nghe được mõ thanh âm. Cuối cùng phu nhân liền sống. Lão tăng kia đâu? Lý Chi Tú hỏi. Thúy Lan ngấm lại bị một cước đạp chạy. Những sự tình này nàng đều là nghe vào Lý gia làm thật lâu hạ nhân nói. Thật giả không biết rõ. Phu nhân cũng chết. Lão tăng kia còn có nhàn tâm tại cửa phủ gõ mõ. Liền bị Lý phủ quản gia một cước đạp mặt. Sau đó lão tăng liền xám xịt đi. Đây là sau đó mới phản ứng được. Phu nhân sống có lẽ cùng lão tăng kia có quan hệ. Thúy Lan thu dọn đồ vật. Ta muốn về nhà. Lý Chi Tú có chút hoảng hốt. Tên kia không có lừa nàng. Đây không phải nàng muốn sinh hoạt. Nguyên lai tưởng rằng lấy nàng hiện nay thực lực. Có thể làm tự mình muốn làm sự tình. Nhưng bây giờ mới phát hiện. Lâm phủ lão gia mới là thật là khủng bố. Tiếp tục đợi hậu quả khó mà lường được. Lâm phủ cầu hôn. Nàng đồng ý. Lý gia cũng đồng ý. Cứ như vậy trở về. Khẳng định không thể nào nói nổi. Nhưng bỏ mặc như thế nào. Nàng đều muốn tạm thời rời đi. A Thúy Lan kinh ngạc. Tiểu thư. Ngươi muốn về nhà về nhà. Nơi này quá nguy hiểm. Ta nghĩ quá tự cho là đúng. Sự tình mãi mãi cũng không phải mình nghĩ như thế. Lý Chi Tú mê mang nói. Theo Thúy Lan. Tiểu thư nên về nhà. Giống như tiểu thư nói như thế, nơi này thật quá nguy hiểm. Lâm gia công tử là ác ma. Cái kia biểu đệ là ma dược. Cái này một nhà trên dưới, người bình thường không có mấy cái, liền Lâm lão gia tốt một chút. Thúy Lan cuối cùng vẫn là quá non. Toàn bộ Lâm gia, Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu kỳ thật sự là người tốt. Muốn nói xấu nhất kia khẳng định là Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão. Lâm phủ cửa ra vào. Lâm Vạn Dịch biết được con dâu muốn về nhà lúc biểu lộ liền có chút không thích hợp. Cái gì tình huống lúc này mới đến mấy ngày. Liền phải trở về. Hẳn là Lâm gia không tốt nha. Vẫn là nói hắn Lâm Vạn Dịch một cặp nàng dâu không đủ tôn trọng. Lâm Phàm thấy cha vội vàng mà đến. Tiến lên phía trước nói. Chà! Quá cảm tạ ngài. Nói lời này lúc kia là vẻ mặt tươi cười. Đều nhanh cười ra tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới, Lý Chi Tú muốn về nhà. Suy nghĩ. Hắn minh bạch. Đây hết thảy đều là lão cha làm tốt sự tình. Mỗi ngày đem hắn hướng Lý Chi Tú trong phòng đưa. Đối phương tâm tính khẳng định đến bảo tạc. Phản kháng không, vậy chỉ có thể xéo đi. Lâm Vạn Dịch bị nghịch tử một câu nói kia làm mặt mũi tràn đầy sương mù. Có ý tứ gì cảm tạ ta làm gì cha? Nếu không phải ngươi mỗi ngày đem ta hướng người ta trong phòng đưa, nàng thật đúng là không nhất định đi. Chà, ta xem như minh bạch, ngài vẫn luôn là hướng về ta. Lâm Phàm cười nói. Lâm Vạn Dịch nhìn xem Ngô lão, Ngô lão yên lặng gật đầu, xem như đồng ý công tử nói chuyện. Kết quả là, đây hết thảy đều là lão tử làm chuyện tốt con dâu. Tốt như vậy bưng bưng muốn đi. Cưới ngày cũng tròn tốt. Lâm Vạn Dịch gặp Lý Chi Tú đến tiến lên hỏi. Lý Chi Tú đối Lâm Vạn Dịch có chút sợ hãi. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng coi là đối phương là vị rất tốt người. Nhưng liền mấy ngày nay sự tình, nàng phát hiện không thể tin tưởng con mắt. Con mắt sẽ lừa gạt mình a. Cha, cha, Tú Nhi muốn trở về nhìn một chút cha mẹ. Lý Chi Tú nói. Đối với nàng mà nói, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Lâm Vạn Dịch sao có thể đặt vào con dâu rời đi. Tú Nhi, chỗ nào cần trở về, chờ các ngươi đại hôn lúc, cha mẹ ngươi liền đến. Tú Nhi vẫn là muốn trở về nhìn xem. Lý Chi Tú trong lòng thấm hoảng. Lâm Phàm nói, cha, người ta muốn trở về, liền để nàng trở về tốt. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Vạn Dịch nộ chừng một chút, sau đó nhìn về phía Lý Chi Tú, cười nói, Tú Nhi à, có phải hay không tiểu tử này ức hiếp ngươi, có chuyện gì liền cùng cha nói, cha giúp ngươi báo thù. Lâm Phàm trợn mắt một cái, mở mắt nói lời bịa đặt, ai khi dễ ai, trong lòng liền không có điểm số sao. Mặc dù Lâm Vạn Dịch vẻ mặt tươi cười, thế nhưng là ở trong mắt Lý Chi Tú, nụ cười này càng giống là che kín răng nhọn ác ma chi cười. Hắn tại thôn phải lấy ánh sáng. Không có, chính là Tú Nhi muốn trở về nhìn một chút cha mẹ. Lý Chi Tú chỉ muốn rời đi, đánh chết nàng đều không muốn đợi. Phương xa, Lâm Huynh, có âm thanh truyền đến. Lý Chi Tú nghe được thanh âm này, toàn thân run lên, không muốn a. Lâm Vạn Dịch nhìn về phía người tới, lập tức đại hỉ. Tú Nhi, không cần đi, cha mẹ ngươi tới. Mẹ nó. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm, trùng hợp như vậy sự tình đều có thể đụng vào. Rõ ràng đều muốn thành, hiện tại hoàn thành cái rắm. Các ngươi đều là ma dược sao, ta không muốn nghịch thiên. A 10 chương 89 ta chính là biến thái. Lý Chi Tú không nghĩ tới cha mẹ sẽ đến. Tới một chút điểm báo cũng không có. Lý Huynh, xem như tới. Ta cái này con dâu tưởng niệm các ngươi, phải đi về vấn an các ngươi, ngăn đều ngăn không được. Lâm Vạn Dịch nói, nội tâm thoải mái vô cùng. Nhìn tới ông trời cũng nhớ đem con dâu này lưu ở Lâm gia. Lý lão gia kinh ngạc nhìn xem nữ nhi, nghĩ đến Lâm gia thế nhưng mà nữ nhi chính mình muốn tới, hiện tại muốn ly khai, sợ là bên trong sự tình không đơn giản. Cùng dự đoán không đồng nhất, ha ha. Nhìn tới nha đầu kia chính là gặp được ngăn trở, nghĩ muốn về nhà, bằng không không có dạng này cách nghĩ. Lâm Phàm quyệt miệng. Đều là những chuyện gì? Tới cái gì tới? Đợi cái này nương môn rời đi vậy thật là tốt. Hiện tại tới đây vừa ra, nhìn tới còn phải muốn khác biện pháp. Hắn cũng sẽ không để bản thân hôn nhân nhận người khác trưởng khống. Mỹ nữ cái gì đồ chơi hắn chưa bao giờ nhìn ở trong lòng. Liếm chó nhiều, giá cả mới có thể dâng lên. Liền cùng kiếp trước như vậy, nhà gái có như vậy nhiều yêu cầu, là vì cái gì còn không phải liếm chó quá nhiều, đem chọn cái giá thị trường đều nâng cao. Tú Nhi, ta cùng ngươi nương đều tới, trả lại làm gì, nhanh chóng đem đồ vật mang trở về. Lý lão gia nói. Sau đó cùng Lâm Vạn Dịch liếc nhau, nói ra suy nghĩ của mình. Trong phòng khách, Lâm Phàm ngồi ở chỗ kia, nháy mắt, khóe miệng mang theo cười. Lý Thị nhìn xem Lâm Phàm. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm. Tự nhiên là yêu cầu nhìn kỹ một chút con rể như thế nào. Rất tốt bộ dáng. Lý Chi Tú ngồi không yên, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng căn bản tìm không được cơ hội. Trong thư phòng, Lâm Huynh, ta nhận được tin tức Ngô Đồng Vương phái người đến đây thành. Ta trước tiên đã rõ, liền vội vàng mà đến. Tình huống như thế nào? Lý lão gia hỏi. Lý Huynh, ngươi đột nhiên đến tìm Hiểu Thành, chính là nhận được tin tức Lâm Vạn Dịch thần sắc ngưng trọng. Nhìn tới Lý Huyên chính là đã rõ cái gì nội tình, mới có thể vội vàng theo Dung Thành tới U Thành. Bằng không nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Lý lão ra gật đầu. Ăn. Ngô Đồng Vương phái người tới U Thành lúc, ta đã nhận được thông báo, cho nên đến đây nhìn xem tình huống như thế nào. Thật là có người tới, bất quá đã chấm dứt thi thể tại con ta hậu viện. Lâm Vạn Dịch nói. Lý lão ra sườn sốt. Thi thể có ý tứ gì? Hắn không dám tin nhìn xem Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Người sống biến thành thi thể, đã đem người giết chết. Lý lão ra phục. Hắn không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch vậy mà đem Ngô Đồng Vương phái tới người cho giết chết. Đây chính là triệt để đắc tội Ngô Đồng Vương. Lâm huynh, xúc động a. Lý lão gia cảm thán nói. Thật quá xúc động. Tình nguyện thả cũng không thể đánh chết. Đây không phải cùng Ngô Đồng Vương bên ngoài tranh phong nha. Không có gì xúc động không xúc động. Ngô Đồng Vương muốn tạo phản. Ta muốn phải không đánh tới dùng. Bị người có ý biết được, sợ còn tưởng rằng ta cùng Ngô Đồng Vương liên hợp, mang đến ảnh hưởng biết không tốt. Như thế cũng không nói lời nói dối. Lý lão gia ngưng trọng vạn phần. Ý tứ thật là cái này ý tứ. Lâm Huyên tỏa trấn thành trọng địa. Ngô Đồng Vương muốn mua thông Lâm Huyên, chính là hợp tình lý sự tình. Liền là không biết khác địa mới có không có bị mua được. Nếu như khác địa phương bị mua được, như vậy đón lấy đi xuống liền là Dung Thành. Chắc Thành chờ một chút. Đều không thể tránh né. Lý Huyên. Những chuyện này chúng ta không nói chuyện. Ta liền nghĩ hỏi. Các ngươi Lý gia đến cùng có đồng ý hay không đem nữ nhi đến ta Lâm gia? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lý lão gia có chút mộng. Lâm Huyên. Chúng ta đây là tại thảo luận trọng yếu sự tình. Tư tình nhi nữ loại chuyện nhỏ nhặt này. Vẫn là hướng một bên thả cất kỹ. Cái gì việc nhỏ? Đây mới là đại sự. Ngô Đồng Vương những cái kia chuyện hư hỏng tính là gì sự tình? Nói thật. Đến cùng đồng ý không có đồng ý. Đối Lâm Vạn Dịch mà nói. Ngô Đồng Vương muốn tạo phản. Cái kia đều là chuyện hư hỏng. Hắn liền nghĩ đã rõ. Lão tử có thể hay không có con dâu. Có thể hay không ôm tôn tử. Mạch suy nghĩ chuyển biến có chút lớn. Điều này làm cho Lý lão gia có chút không có quay tới. Quá nhảy. Chúng ta thế nhưng mà đang nói về Ngô Đồng Vương tạo phản đại sự a. Hiện tại ngươi đạp ngựa nói với ta con của ngươi sự tình. Điều này làm cho ta trả lời thế nào? Lâm Huyên. Nhi nữ trong đó sự tình. Để cho chính bọn họ nhìn xem xử lý. Chúng ta với tư cách là phụ thân. Quản không được. Lý lão gia nói. Nhà mình nữ nhi cái gì ý nghĩ, hắn còn là đã rõ. Lâm Vạn Dịch khoát tay, cái gì chính mình nhìn xử lý, để cho bọn họ hãy chờ xem, việc này liền thổi. Hắn có thể không biết chính mình nhi tử ý nghĩ không thành. Đó là hận không thể Lý Chi Tú xéo đi. Thân là phụ thân có thể khiến hắn loạn như vậy chơi đi lớn lên không tệ. Hắn được thỏa mãn. Quản hai người có hay không cảm tình. Sinh cái hài tử. Coi như hai người gây ra nhân mạng cái kia đều là bọn họ sự tình. Hắn cam đoan mặc kệ. Nhưng mà hiện tại liền hài tử cũng không có, hắn phải quản. Không nhỏ. Có thể thành hôn. Lý lão gia nhìn xem Lâm Vạn Dịch. Lòng có chút ít mệt. Hai người lo lắng đồ vật. Căn bản cũng không tại một cách đốt. Phòng khách. Lý thì nhìn xem con rể cửa thứ nhất rất là thỏa mãn, lớn lên rất tốt. Bá mẫu gọi ngươi tiểu phàm được không? Lý thì hỏi. Lâm phàm cười, có thể. Lý thì lộ ra nụ cười. Nữ nhi cái gì tính cách nàng là đã rõ. Lưu ở Lý ra kết quả cuối cùng. Cũng là thông gia. Về phần thông gia đối tượng như thế nào. Vậy thì không tốt cam đoan. Tiểu phàm bình thường ngươi đều ra thích làm những chuyện gì? Lý thì hỏi. Đối với cái này dạng vấn đề, Lâm phàm tự nhiên muốn cho đối phương hoàn mỹ trả lời. Suy nghĩ. Ăn. Cái này mỗi ngày ngược lại không có chuyện gì làm. cũng liền chơi bời lêu lồng, ngồi ăn rồi chờ chết. Tâm tình hảo thời điểm liền đánh đánh người, xem ai không vừa mắt liền đánh hai quyền. Nếu như tâm tình không tốt, vậy thì giết mấy người vui đùa một chút. Lâm Phàm nói rất bình tĩnh. Thế nhưng mà tại Lý Thị nghe tới cũng có chút không bình tĩnh. Tiểu Phàm thật đúng là có vui mừng cảm. Lý Thị tự nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Phàm nói vậy, chút ít nói, nào có người nói mình như vậy. Bá mẫu, ta cũng không cùng ngài đùa cợt. Ta chính là thật như vậy. Hậu viện ngược lại là còn có một cỗ thi thể bày ở cái kia nha. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Nhất định phải biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Thúy Lan nghe nói những cái này, sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu tại phu nhân bên tai nhẹ giọng run rẩy nói. Phu nhân, hắn nói đều là thật. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn tra tấn người khác, cuối cùng liền như vậy cho giết. Loại kia tình cảnh đối Thúy Lan mà nói có được lực xung kích thật sự là quá lớn. Đa số quá dọa người. Biết được tiểu thư muốn ly khai nơi này lúc, như chút được gánh nặng, rốt cuộc đến rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng sao có thể dự liệu được, lão gia cùng phu nhân đến nơi. Lý Thị mí mắt có chút nhảy dựng, thần sắc kinh ngạc vạn phần. Hiển nhiên là ngay từ đầu không tin, nhưng mà hiện tại đã tin tưởng. Biến thái thật không nhìn ra. Nhìn về phía vị lai con rể, phát hiện con rể cực kỳ thản nhiên, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, còn hướng lấy Lý Thị gật đầu mỉm cười. Nghĩ đến con rể có bực này tâm lý thay đổi, Lý Thị không rét mà run. Đột nhiên phát hiện nữ nhi nếu thật là nhập Lâm gia đại môn, cái kia tương lai thời gian biết là dạng gì, ngay tại nàng không biết nên như thế nào. Lâm Vạn Dịch cùng Lý lão gia đi tới, bọn họ tại thư phòng trò chuyện cũng không vui sướng. Giữa hai người giao lưu chủ đề căn bản cũng không tại một cách đốt. Lý lão gia lo lắng chính là Ngô Đồng Vương sự tình, mà Lâm Vạn Dịch chính là một mực ở truy vấn đến cùng có đồng ý hay không đem con gái của ngươi đến Lâm gia. Đến cuối cùng cũng không có nói ra cái nguyên cớ. Ta không muốn nhịp thiên A 10 chương 90 cùng các ngươi tới thật phàm nhi. Trò chuyện cái gì đâu này, Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, không có trò chuyện cái gì. Bá mẫu liền hỏi ta bình thường ra thích làm gì. Ta liền nói một cách bình thường yêu thích. Lâm Vạn Dịch rất vui mừng. Nhi tử có thể cùng mẹ vợ hảo hảo trò chuyện một chút, đó là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, hắn phải tại hữu hạn trong thời gian giúp đỡ nhi tử đem cái này việc hôn nhân nói thành. Nếu là hắn đã rõ Lâm Phàm cùng Lý thì trò chuyện những cái này, không phải đánh người liền là giết chết người, khẳng định phải đem Lâm Phàm ấm trên mặt đất ma sát. Tâm sự cũng tốt, để cho người khác hiểu ngươi mới có thể tốt nhất giao lưu. Lâm Vạn Dịch nói. Trong phòng khách hiển lộ rất yên tĩnh. Lý Thị chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, nàng không biết nên như thế nào đối mặt cái này vốn tưởng rằng dự định con rể. Nội tâm một mực có câu thanh âm nói cho nàng biết. Giả. Cái này hết thảy đều là giả, không nên tin, dự định con rể chỉ là đang nói giỡn mà thôi. Làm sao có thể chính là thật? Lâm Vạn Dịch sao có thể nhường bầu không khí an tĩnh như vậy đi xuống? Khẳng định đến hoạt động mạnh, hoạt động mạnh. Vậy hãy để cho nhịp tử mang theo tức phụ, mang theo mẹ vợ nhìn xung quanh. Lâm Phàm đã sớm muốn rời đi nơi này. Hắn cảm giác đời ở chỗ này thật sự là quá không thú vị. Không có ý nghĩa à. Thật không nghĩ đến lão ba ý tứ. Dĩ nhiên là mang theo các nàng nhìn xung quanh. Lâm gia có cái gì tốt nhìn. Tựu như vậy mà thôi. Nhưng mà không có biện pháp, lão ba đều mở miệng còn có thể không cho mặt mũi. Bên trong Lâm phủ, Lý Thị nhìn xem Lâm phủ hoàn cảnh. Rất tốt. Nhưng mà cùng Lý gia so với, tồn tại không nhỏ chênh lệch. Nhưng mà thành bực này vắng vẻ địa phương, Lâm phủ có thể có như vậy, đã là rất tốt. Bá mẫu tùy tiện nhìn xem, Lâm phủ lại lớn như vậy kỳ thật cũng không có gì hảo nhìn. Lâm Phàm nói, hắn đã nhiều lần ám chỉ, van cầu các ngươi, mang theo các ngươi nữ nhi đi nhanh lên đi. Lâm phủ thật là nguy hiểm. các ngươi đợi ở chỗ này, nhưng là sẽ rất thảm, chạy mau đi. Đi tới, liền đi tới hậu viện. Đây là hắn cư trú địa phương, hắn muốn chính là nhường Lý Thị nhìn xem hậu viện chân tướng. Bá mẫu, nơi này chính là ta cư trú địa phương, vừa vặn ta cũng phải nhìn xem ta đồ chơi như thế nào. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó hướng lấy bên trong đi đến. Ba cái cọc gỗ đứng ở đó bên trong. Theo tối hôm qua đến bây giờ, liền một chút điểm nổ khí cũng không có. Hắn cũng không biết đây là cái gì tình huống. Cái kia còn lại hai cái đại hán, liền mẹ nó không có tức giận sao? Lý thì thấy được cọc gỗ, thấy được bị trói trói tại phía trên ba cái đại hán bóng lưng. Thúy Lan sợ hãi rụt lại thân thể, không dám đi ở phía trước. Cậu tử đứng ở cọc gỗ phía trước, biểu tình có chút phức tạp. Thấy được công tử lúc, vội vàng tới đây. Công tử chết? Ai chết? Lâm Phàm nhíu mày hỏi, có loại không ổn dự cảm. Cậu tử không nói gì, mà là chỉ vào cọc gỗ, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ chết. Lâm Phàm cảm thấy không ổn, đi đến cọc gỗ phía trước, biểu tình kinh sợ sững sờ, bàn tay che miệng, hít sâu một hơi, nội tâm có chút bùng nổ. Tối hôm qua sống hào hào, làm sao lại chết? Điểm nổ khí cũng còn không có lột sạch sẽ, cứ như vậy không có. Rốt cuộc là ai làm? Hắn phát hiện hai tên đại hán cổ khô quắt đi xuống, có dấu tay, là bị người bóp nát. Lão ba làm khả năng tính rất lớn. Người khác không có can đảm này phá hư hắn đồ chơi. Lâm Phàm tiến lên, vỗ bọn họ mặt, đầu trái phải lắc lư, không có một chút khí lực. Chết cũng quá tiện nghi đi, Lâm Phàm nói. Lý Thị đồng tử co rút lại lấy. Đây là thật, cũng không nói lời nói dối, thật chết người. Bá mẫu, không có hù đến ngươi đi. Lâm Phàm quay đầu lại cười hỏi. Vẻ mặt này có chút chấn định, nhưng mà làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Không có, không có. Lý Thị sao có thể không sợ hãi? Nàng là thật không nghĩ tới đây vốn là muốn dự định con rể, vậy mà như vậy biến thái. Thật đem giết người trở thành niềm vui thú. Chi Thanh Tú nếu như đi theo hắn, cái này về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ? Biểu ca, đưa bọn họ chôn sao? Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm nói, kéo ra ngoài cho chó ăn. Chu Trung Mậu kinh ngạc. Ta Lâm ra không có nuôi chó, kéo đến cái kia cho ăn đi. Nhưng hắn phát hiện biểu ca ánh mắt truyền lại một loại đặc thù ý tứ. Nhất thời hắn ngầm hiểu, nói có cần hay không đưa bọn họ phân giải nuôi nấng, như vậy lớn bắt đầu ăn không tốt lắm ăn. Lâm Phàm nói, phân giải phiền toái, quấy thành thịt nát xót lạp xưởng. Nôn ợ. Lý Thị sắc mặt tái nhợt, nghiêng đầu làm nôn mửa bộ dáng. Bá mẫu, ngươi như thế nào, thân thể chỗ nào có chút ít không thoải mái, có muốn hay không đi nghỉ một chút? Lâm Phàm giả bộ như quan tâm bộ dáng hỏi. Ta cùng Tú Nhi đại hôn sắp tới, ngài nếu như có chuyện gì, ai tới chủ trì hôn lễ? Lý Chi Tú nắm chặt ngón tay ngọc, răng kéo kẹt rung động, nàng đã rõ đây là đối phương tại dọa mẫu thân của nàng. Đáng giận. Thúy Lan cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt đều nhanh trong suốt. Cho chó ăn băm rót lạp xưởng lẫn nhau liên lạc lên, liền là một kiện đáng sợ sự tình. Không có việc gì, không có việc gì, ta đi nghỉ biết. Lý Thị cảm giác choáng váng đầu, nơi này đợi không ở, Tú Nhi, đỡ Vi Nương trở về. Vâng, Nương. Lý Chi Tú lúc rời đi, phẫn nộ chừng Lâm Phàm một cái, nàng cái kia bạo nóng này đều bị áp rất lâu. Không có địa phương phát tiết. Ha ha. Lâm Phàm cười. Cùng ta chơi. Chơi các ngươi tan vỡ. Biến thái chi lộ không thể đoạn. Nhất định đem cái này nương môn cho bắt đi. Chỉ nhìn lấy ba bộ thi thể, nội tâm bi thương, vì sao phải giết người? Một lát không tốt sao? Ai trời không làm đẹp, vận khí cuối cùng kém chút. Hắn trung quy cảm giác lão ba muốn cho hắn đại hôn, dường như là tại bước cái gì hậu thủ giống như. Ban đêm, Lý Thị sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Không có Phí Công Thiên như vậy trắng xám. Lão gia, Tú Nhi cũng không thể gả cho Lâm gia công tử a. Nàng thân là nương, khẳng định không thể đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Nhất là nhìn thấy hôm nay một màn này, càng là dọa nàng run như cầy sấy. Tàn nhẫn, sao có thể giống như cái này tàn nhẫn người. Phu nhân, ngươi không phải vẫn muốn thấy được Tú Nhi tìm đến phu gia nhà chồng sao, tại sao lại không đồng ý? Lý lão gia hỏi. Lý thị lắc đầu, nếu như người bình thường, dù cho không có tác dụng gì, ta cũng đồng ý, nhưng hôm nay cái kia, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng. Thậm chí tâm lý đều có bóng ma. Nàng cái mạng này chính là cao tăng cứu trở về, về sau tin Phật lễ Phật, chỗ nào thấy máu tanh như vậy một màn. Ai? Lý lão ra thở dài. Phu nhân, ngươi tất cả không biết. Hiện giờ Tú Nhi nhân sinh đại sự, đã xem như việc nhỏ. Ngô Đồng Vương lôi kéo nhân tâm, Lâm Vạn Dịch cử tuyệt đã đắc tội Ngô Đồng Vương, dựng nên cường địch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau Ngô Đồng Vương cũng sẽ phái người tới dung thành Lý gia. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lão gia đồng ý chẳng phải được không? Lý thì nói. Lý lão gia lắc đầu. Đó là mưu phản, là muốn liên lụy cửu tộc tội lớn. Nhưng nếu như không đáp ứng, hậu quả cũng không khá hơn chút nào. Cái kia Lâm lão gia như vậy là sao? Lý thì không hiểu những cái này, nhưng cũng cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Hắn Lý lão gia bất đắc dĩ, hắn đến bây giờ đều tại hỏi ta có đồng ý hay không cái này việc hôn nhân. Chỗ nào để ý cái kia Ngô Đồng Vương muốn thế nào. Hắn xem như phục. Lâm Huyên trong lòng nghĩ phương diện, người thường không thể phỏng đoán. Ngô Đồng Vương phái người tới, không thể đồng ý thả là tốt rồi. Sao phải tương lai dùng giết chết? Hoàn toàn liền là không có trả lời xoay lại đường sống. Hậu viện trong phòng, Lâm Phàm nhìn xem tiểu phụ trợ. Khí lực 150 võ đạo ngũ trọng nội lực, 150 võ đạo ngũ trọng tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh tam trọng thiên công pháp, Hổ Sát Đao pháp phản phát quy chân ngự trùng thuật nhập môn, Bất Đồng Minh Vương thể chưa nhập môn, Lôi Đao tứ thức dung hợp quán thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc thủ chưa nhập môn, Điểm nộ khí 6238. Tại rất ngắn thời gian bên trong liền tích lũy không tệ điểm nộ khí. Cái này nhưng đều là dốc sức liều mạng đổi lấy. Phú gia công tử sinh hoạt làm cho người ta sa đọa, nhưng mà khoảng cách hắn nghĩ muốn làm gì thì làm tình trạng còn có không nhỏ chênh lệch. Thêm điểm khí lực cùng nội lực đều tại tốc độ tăng. Hắn không quá làm quen tại trước mặt người khác bộc lộ ra hắn khổ luyện mà đến tu vi. Thầm nghĩ hảo hảo đương phú gia công tử, đợi ngày nào đó thật sự có không có mắt ra hỏa tới giao động hắn phú gia công tử địa vị, vậy thì đánh nổ hắn đầu chó. Khí lực 180 võ đạo lục trọng, nội lực 180 võ đạo lục trọng, trong ngoài đều đạt tới võ đạo lục trọng tình trạng. Liền cách này đợi tu vi bắt kịp người khác khổ tu mười mấy năm, đây còn là có thiên phú. Không có thiên phú, sợ là không có vài chục năm cũng khó có khả năng. Đông đông, đột nhiên Lâm Phàm cảm giác trái tim nhảy lên tốc độ tăng nhanh, cơ thể bên trong nội lực biến hồn hậu, xa không phải võ đạo ngũ trọng thời gian có khả năng so sánh. Thật lâu chưa cùng người giao thủ, hắn cũng không biết bản thân thực lực cường hãn tới trình độ nào. Thích khách như thế nào không đến, ngược lại là đáng tiếc. Lão ba nói vậy thích khách là hắn trước đây cừu ra, nhưng ở hắn nhìn tới, còn có lấy đoạn này thời gian kinh nghiệm, thích khách này 89% cũng là lão ba sắm vai. Sáo lộ quá sâu, chậm rãi đề thăng, từ từ đi. Đợi bổn công tử tăng lên tới võ đạo thập nhị trọng đỉnh phong lúc, xem các ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Bị buộc, không có biện pháp, chỉ có thể ngả bài. Cùng các ngươi đùa thật. Có lẽ tiểu phụ trợ liền là đã rõ sẽ có loại tình huống này phát sinh, mới có thể nhường tu luyện biến như vậy đơn giản. Ta không muốn nghịch thiên. A 10 chương 91 thi thể đi đâu. Lý gia đi vào thành sự tình, tự nhiên không gạt được Viên Lương hai nhà. Bọn hắn đều là thành hào môn thế gia. Ý nghĩ rất đơn giản, nếu là có thể cùng ngoại thành thế gia thông gia, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được sự tình. biết được Lâm Vạn Dịch cho đứa con kia mưu cầu dung thành Lý ra cửa kia việc hôn nhân lúc, bọn hắn liền rất phiền muộn. Liền tên kia cũng có thể ra mắt, đừng nói giỡn có được hay không. Không thấy được ta nhà mình như thế ưu tú nhi tử cũng còn lưu manh lấy sao một đêm an toàn. Thích khách chưa từng xuất hiện, lão cha cũng không có đem hắn trói đến Lý Chi Tú trên giường. Hiển nhiên là xem Lý gia cũng đến, không có làm như vậy. Cậu tử bưng chậu rửa mặt tiến đến, phục thị công tử rửa mặt. Ta biểu đệ người đâu, Lâm Phàm hỏi. Hôm qua vì để Lý gia biết mình tàn nhẫn cùng biến thái, nhường biểu đệ đi đem ba bộ thi thể chặt nát xót hương tràng. Đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút mà thôi, hắn làm sao có thể là tàn nhẫn như vậy người. Biểu đệ khẳng định cũng không phải. Hồi công tử, tiểu cũng không biết rõ. Cậu tử lắc đầu, hắn cũng không biết rõ giáo đầu đi đâu, dù sao ngày hôm qua liền chưa từng gặp qua. U thành cửa thành. Thùng thùng phương xa truyền đến ngột ngạt thanh âm. Rất nhiều người đều bị thanh âm này hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại. Phương xa một mảnh đen kịt. Khí thế hung hung. Tói lên màng lớn bụi bặm. Mông mông bụi bụi một mảnh. Thấy không rõ bóng người, nhưng có một chi cờ xí đón gió phiêu đãng. Cờ xí lên đồ án là ba đầu kim long, dữ tợn vô cùng. Dần dần có bạch quang lóe ra. Những ánh sáng này đều là thiết kỷ trên thân ngân sắc khôi giáp chiết xạ ra tới. Kia gia huy là Ngô Đồng Vương biểu tượng. Thủ thành thị vệ kinh hô, không nghĩ tới sẽ thấy Ngô Đồng Vương gia huy. Số lớn đội ngũ cưỡi ngựa vào thành. Thủ thành thị vệ nhìn thấy những này đại quân đợi. Thần sắc kinh hãi. Nào dám ngăn cản. Trong mắt bọn hắn. Những này kỵ mã đội ngũ. Sát khí sôi trào. Ngân sắc khôi giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống. Lóe ra trận trận bạch quang. Tiếng vó ngựa oanh minh, mặt đất phảng phất bị giấm đạp chấn động. Thành nội các bình dân hướng phía hai bên nhượng bộ. Đã cực kỳ lâu cũng chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng. Phương xa. Cha kia gia huy tựa như là Ngô Đồng Vương gia huy đi. Lương Dịch Sơ hỏi. Hắn nhìn qua thư tịch. Thư tịch bên trong ghi chép đều là tất cả nhà gia huy. Trong đó Ngô Đồng Vương gia huy bá đạo nhất. Thậm chí so trung ương hoàng thành vị kia còn muốn rung động. Lương lão gia nhíu mày không nói tình huống có điểm gì là lạ. Ngô Đồng Vương quân đội làm sao lại đến thành. Lâm gia lập tức. Lương lão gia nghĩ đến một loại khả năng tính. Ngô Đồng Vương quân đội là hướng phía Lâm gia đi. Lâm gia. Ngô lão đi vào thư phòng, lão gia, Ngô Đồng Vương ngân huyết quân vào thành đã hướng phía chúng ta nơi này đánh tới. Đến như vậy nhanh, Lâm Vạn Dịch kinh ngạc. Sau đó cười. Ngô Đồng Vương thật đúng là nhìn lên ta. Tiên lễ hậu binh. Đem đại quân đợi an trí ở phía sau. Phái ba người đến cùng ta trò chuyện. Hiện tại đây là muốn làm gì hắn không có bối rối. Hết thầy cũng rất bình thường. Bên trong Lâm phủ, Lý lão gia sớm tỉnh lại, bên ngoài truyền đến ngột ngạt thanh âm. Lâm huynh. Lý lão gia cười nói. Lâm Vạn Dịch nói. Lý huynh. Các ngươi tạm thời không dùng ra đến. Ngô Đồng Vương ngân huyết quân đã ở bên ngoài phủ chờ. Ta đi xem bọn họ một chút muốn làm gì. Lý lão gia nghe nói, sắc mặt kinh biến. Ngô Đồng Vương ngân huyết quân đến cái này sao có thể. Chi quân đội này rất khủng bố. Ngô Đồng Vương trong tay mấy đại quân đoàn bên trong một chi. Tung hoành chiến trường. Không ai có thể ngăn cản. Bây giờ lại đem phái đến U Thành. Dù chỉ là trong đó một phần nhỏ. Vậy cũng không thể coi thường. Xem ra Ngô Đồng Vương đối Lâm Vạn Dịch cực kỳ coi trọng. Bên ngoài phủ. Lâm phủ thì về cảnh giác nhìn xem những này đem Lâm phủ vây quanh người. Từng cái không nhìn thấy mặt. Cũng bị ngân sắc khôi giáp bao vây lấy. Nhưng này loại này vô hình sát khí. Như là nấu mở nước nóng đang sôi trào. Lúc này. Lãnh đạo cái này một chi kinh khủng quân đội người. Ngược lại là không có khủng bố như vậy. Mà là một người trung niên nam tử. Mặc bình thường quần áo. Tướng mạo phổ thông. Thân cao phổ thông. Toàn thân trên dưới cũng rất phổ thông, nhìn không ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Lâm Vạn Dịch, huyên đệ ta đã tới, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Nam tử trung niên hô. Kéo kẹt cửa phủ mở ra. Ha ha, lão phu tưởng rằng ai, nguyên lai là ngươi. Lâm Vạn Dịch đi tới, chung quanh thị vệ tránh ra. Mặc dù cười cười nói nói, nhưng không khí hiện trường khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế, phảng phất là có một trận mưa to đang nổi lên. Nam tử trung niên cười, hắn bản danh Lưu Huyền, Ngô Đồng Vương dưới trướng mưu sĩ, cùng Lâm Vạn Dịch cũng là quen biết cũ. Hai người lúc tuổi còn trẻ cộng đồng sông sáo qua một phen. Về sau tất cả chạy đông tây, cũng có mấy chục năm chưa từng gặp qua. Lưu Huyền tung người xuống ngựa. Lâm Huyền, từ biệt mấy chục năm, bây giờ gặp nhau, ngươi vẫn là như cũ. Xem ra võ đạo tu vi đã thần vượt khó dò a. Mà ta cũng đã lão, trong lòng của hắn kinh hãi. Xác thực như thế. Lâm Vạn Dịch gương mặt còn cùng lúc tuổi còn trẻ như đúc, mà hắn nhưng dần dần già yếu. Trước khi tới, hắn nghĩ tới, nếu như Lâm Vạn Dịch võ đạo tu vi vẫn chỉ là võ đạo thập nhị trọng, ngược lại là dễ làm. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống, sợ là đã đạt tới thường nhân khó có thể lý giải được tình trạng. Vẫn được, U Thành cách này địa phương nuôi người, Lưu Huyên mang nhiều người như vậy tới nơi đây là vì chuyện gì? Lâm Vạn Dịch biết rõ còn cố hỏi. Ngân huyết quân chính là Ngô Đồng Vương trong tay một đại sát khí, hiện tại đến người cũng chỉ là số ít một bộ phận mà thôi. Bất quá Ngô Đồng Vương phái Ngân huyết quân tới hiển nhiên là có ý định khác. Cha, ai đến? Hải Nhi sáng sớm liền nghe đến thùng thùng âm thanh. Lâm Phàm đi tới. Hắn cấp tốc không kịp đem. Trong lòng nghĩ chính là bình thường cũng không có việc gì. Hiện tại có cái này đại trận thế kia khẳng định là đến gây chuyện. Nhìn xem bên ngoài những cái kia bị ngân sắc khôi giáp bao khỏa người, xa xa liền có thể cảm giác được nồng đậm sát khí. Không phải đơn giản người. Đại quân đợi đến, sợ là muốn làm đỡ. Trong lòng của hắn là có chút sợ hãi. Lão cha nếu là chơi không lại, hắn nhà giàu công tử sinh hoạt như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Lưu Huyền nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó cười nói, Lâm huynh, không nghĩ tới lệnh lang đã lớn như vậy. Ngươi tới làm gì? Lâm Vạn Dịch nhíu mày hỏi. Lâm Phàm nói, nhìn xem. Hắn nhất định phải biết rõ tình huống. U Thành tình huống, hắn đã đại khái sờ rõ ràng. Có thể đối bên ngoài tình huống, vẫn như cũ là kiến thức nửa vời. Lão cha là biết rõ rất nhiều, nhưng hắn chính là không nói cho ngươi. Toàn bộ thành liền cùng lồng chim giống như, mà hắn chính là lồng chim bên trong chim. Có thể bay, chỉ là không bay ra được mà thôi. Hiền chất, ta cùng cha ngươi thế nhưng là mấy chục năm hảo hữu. Lưu Huyền cười nói. Đáng tiếc là, hắn nụ cười này đối với người khác tới nói, vẫn rất có làm bộ tính. Nhưng theo Lâm Phàm, nụ cười này có chút dối trá. Cười trong lòng người phát run. Không phải người tốt lành gì à? Lưu Huynh, ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là không ra thích cười. Tại Ngô Đồng Vương nơi đó mấy chục năm, biến hóa rất lớn à? Lâm Vạn Dịch nói. Nâng lên Ngô Đồng Vương, không khí hiện trường đột nhiên kiềm chế. Lưu Huyền tiếu dung thu liếm, mở miệng nói, Lâm Huynh, ta lần này đến đây, một là vì nhìn xem lão hữu, mà là phiền phức Lâm Huyên đem kia ba người trả lại cho ta. Ta cũng tốt mang về giao nộp. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người, thi thể cũng được. Lâm Vạn Dịch trầm mặt một lát, Phàm Nhi đem thi thể đưa tới. Lâm Phàm ngây người. Thi thể bị biểu đệ cho ném kia phải đi móc ra mới được. Lâm Phàm phát hiện biểu đệ chẳng biết lúc nào đã ở nơi đó đứng đấy, ngoắt tay, biểu đệ đi đem thi thể đưa tới. Chu Trung Mậu có chút khó khăn. Thi thể cách đồ chơi này, ai? Cách bù thêm. Có chút đau đầu, nhưng vẫn là gật đầu rời đi lấy thi thể.